bây giờ cường đại đạo vận. Võ thần cùng thủy thần liếc nhau, cảm khái nói, không nghĩ tới, thiên đạo vẫn cất giấu như vậy cao thủ. Thủy thần cười không nói, ra hiệu võ thần không có việc gì không nên tùy tiện mở miệng. Huyết hải chi chủ đứng sau lưng, tất nhiên là Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh, một cái khôi ngô tiêu sái, uy nghiêm gia thân, một cái phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ bất phàm. Thiếu Tư Mệnh đối Ngô Vọng khẽ khom người, Ngô Vọng hướng về phía trước bước ra nửa bước. Hôm nay, huyết hải phía trên lập lục đạo luân hồi, từ đó thiên địa ở giữa lại không lo lắng, sinh linh chi lực bởi lục đạo luân hồi gia trì, đại hoang trong vòng ngàn năm sẽ nghênh đón cường thịnh nhất thời đại. Chúng thần không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn chẳng phải là lại có thể cọ đến công đức. Khục, không phải, bọn hắn chẳng phải là lại có thể chứng kiến một kiện liên quan đến thiên địa vận mệnh đại sự. Chỉ có Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh các loại chờ một số nhỏ thiên đạo danh sách sắp xếp trước vị thần linh, thời khắc này biểu lộ không nói ra được trang nghiêm. Chỉ có bọn hắn biết, Ngô Vọng sốt ruột bố cục phía sau, là tới từ tương lai kia áp lực lớn lao. Ngô Vọng tay trái nâng cao, huyết hải lập tức lật lên sóng lớn. Đại hoang thiên địa vì đó run lên, chung, cái này thiên địa còn có cái gì bỏ sót sao? Chủ ngân, ngài áp lực khác đừng quá lớn, bây giờ có thể làm đều làm, liền chờ đại kiếp liền tốt. Nấc, ngươi đang ăn trộm cái gì? Thiếu Tư Mệnh đại nhân làm bánh ngọt, chủ nghệ rất là không tệ nha. Ngô Vọng nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi không phải cũng không xuất hiện tại Thiếu Tư Mệnh trước mặt sao? À, đúng, ta đây là trong tương lai thưởng thức, tương lai thưởng thức. Ngô Vọng không khỏi một tay nâng trán, gia hỏa này đã trải qua rồi không còn che giấu. Nếu là lúc này đem mục quang nhìn về phía tự gia Thiếu Tư Mệnh kia, tất nhiên là có thể nhìn thấy, hơn 10 thiên đình nữ thần chính tập hợp một chỗ. Nàng cũng tại kia, tĩnh tâm, Ngô Vọng tránh đi vấn đề này, tâm niệm hơi động một chút, trước mặt nổi lên chính mình vài thập niên trước chế tác một cái bảng nhỏ, trên đó xuất hiện từng hàng số liệu. Thiên đạo chấp trưởng đại đạo số lượng, nhị tam tứ cửu. Sinh linh chi lực tràn đầy trình độ 9:62. Đại hoang sinh linh an cư chỉ số 10 phần ổn định. Thiên đạo tại hư không khuếch trương tốc độ chậm chạp. Tại những này số liệu bên, còn có một cái đặc thù tính toán đồ án, kia là một cái đồng hồ cát, xa lậu chung chảy xuôi huyết hồng sắc hạt cát, làm đồng hồ cát hạt cát để lọt xong, liền là đại kiếp hàng lâm thời khắc. Mình còn có cái gì không có cân nhắc đến sao? Đây là Ngô Vọng gần nhất hỏi mình nhiều nhất vấn đề. Tuế Nguyệt bị hắn tận lực mơ hồ, không phải vậy đếm ngược lấy đại kiếp đến năm, sẽ cho hắn tạo thành vô cùng áp lực cực lớn. Dù là tại tâm lý tố chất khối này vô cùng tự phụ, lái phi thuyền xông vào trùng động đều không có quá nhiều tình cảm ba động Ngô Vọng, giờ phút này cũng đã nhận ra chính mình tâm tính tại dần dần mất cân bằng. Trước kia không có nghĩ nhiều như vậy, cân nhắc chỉ là như thế nào hoàn thành sứ mạng của mình. Bây giờ, sứ mạng của mình phía sau, liền là đại hoang vô số sinh linh, là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Đông Hoàng Trung đã cho hắn đề nghị, để hắn phong ấn chính mình cảm tính tư duy, dùng thuần túy lý tính quan điểm đi xem sau cùng đại kiếp, đến lúc đó như chuyện không thể làm, có thể cứu nhiều ít là bao nhiêu. Nhưng Ngô Vọng có kế hoạch của mình, có chính mình triển vọng, lại mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hiện tại vấn đề lớn nhất có hai. Đệ nhất, không biết đại kiếp cụ thể như thế nào triển khai. Thứ hai, chính mình còn chưa đạp vào siêu thoát chi lộ. So ra mà nói, vấn đề thứ hai giống như càng chí mạng. Muốn đi ra ngoài đi một chút không? Được rồi, Ngô Vọng cúi đầu mắt nhìn hai tay, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hóa thân thiên đạo, nhìn chăm chú thiên địa chúng sinh, nhìn ra xa vô tận hư không. Hắn đã thăm dò qua hư vô tinh không? Giống như Đông Hoàng Trung lời nói, tinh thần không có nói sai, tinh không chỉ là đại đạo hình chiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngô Vọng tự thân chỗ tin tưởng vững chắc bộ kia vũ trụ nổ lớn học thuyết cùng thuyết tương đối rộng, ở chỗ này cũng có thể tìm đến dấu vết để lại. Hình chiếu cũng không chỉ là hình chiếu tựa hồ là cho chính mình chỉ dẫn. Phục Hy Tiên Hoàng nói, phá cục mấu chốt ở chỗ tinh thần. Cái này tinh không, Ngô Vọng hư ảnh xuất hiện ở thiên đình phía trên, ngồi tại đại hoang bầu trời chính giữa điểm cao nhất, ngẩng đầu nhìn cái kia như cũ cách chính mình xa hơn một chút tinh thần, hồi lâu không có động tĩnh. Nhân vực, tòa nào đó sương mù vần quanh trên tiên sơn. Mấy thân ảnh giá vân tử viễn không mà đến, trên đó đứng đấy hai đôi nam nữ, rời đi núi rừng bên trong một chỗ lương đình. Xem bốn người này, nam khôi ngô tiêu sái, đã rút đi trước kia ngây ngô, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra ổn trọng cùng thành thục, lại có một loại hàng năm ở cao vị uy nghiêm cảm giác. Lại là Quý Mặc cùng Lâm Kỳ, kia hai tên nữ tử cũng là đoan trang xinh đẹp nho nhã, mặc dù dung mạo xuất chúng, lại tại bên ngoài thu liếm lại một chút sắc đẹp, tránh cho đoạt bên cạnh phu quân danh tiếng. Đợi bốn người đi đến kia tiên đình trước, nhìn thấy kia tiên đình bên cạnh treo lên tinh kỳ, cũng là không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Diệt Thiên Hắc dục Lâm Phong Đại Ma Tông tiểu tụ, trong đình đã có mấy người đối ẩm, gặp được người tới cũng là lập tức đứng dậy nghênh đón. Thế là, cái này nho nhỏ tiên đình, tụ tụ lên thiên đế chi hữu. Chủ vị ngồi lại là kia thân cao chín thước tráng hán đầu trọc. Xem cái này Dương Vô Địch, từ thiên ngoại trở về đằng sau. Đã là vượt qua bóng loáng tỏa sáng trung niên tiên nhân sinh hoạt, trong tay cầm đại bút công đức, thiên đình trong ngoài đều có nhân mạch, chính mình tìm cái sơn thanh thủy tú đỉnh núi xây cái sơn trang, được không phong lưu khoái hoạt. Gần nhất, Dương Vô Địch bôn tẩu tại yêu tộc cùng nhân tộc thông hôn cái này kiểu mới đầu đề hàng đầu tuyến bên trên, gần đây cùng mấy tên yêu tộc nữ tử pha trộn hắn, sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh. Liền là khí tức hơi có chút suy yếu. Dương Vô Địch bên cạnh lại là cùng Diệt Tông không có quan hệ gì hai vị tráng hán, Hình Thiên cùng Đại Nghệ. Hai người bọn họ hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không có nguyên nhân khác, liền là nhân duyên dưới sự trùng hợp kết giao, một tới hai đi có giao tình, lẫn nhau dẫn là chi kỷ. Đại Nghệ đi ra ngoài cũng không mang hàng Nga, Hình Thiên hôm nay cũng không mang hắn Bát Giá thị nữ đoàn, ngược lại là Dương Vô Địch mang đến hai tên yêu tộc nữ tử, tại cách đó không xa đánh đàn làm tiêu, tăng thêm mấy phần tư tưởng. Đợi Quý Mặc, Lâm Kỳ phu phụ nhập tọa, mấy người nâng ly cạn chén, hàn huyên vài câu, Dương Vô Địch liền chụp vỗ đầu, cầm lên giọng điệu. Các vị gần đây như thế nào a? Lâm Kỳ cười nói, thiên hạ thái bình, tất nhiên là an cư lạc nghiệp, mỗi ngày cũng là nhàn nhã tự tại. Quý Mặc lại là lắc đầu, thở dài, thân ở thủy triều bên trong, muốn yên tĩnh một thời gian đều là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng xa vời. Ngược lại là kém xa Vô Địch huynh ngươi tiêu dao khoái hoạt. A à, ha ha ha, ta tự, bình thường. Dương Vô Địch một trận khoát tay, đối Quý Mặc Lâm Kỳ trừng mắt nhìn, trong mắt ý vị thâm trường. Quý Mặc lắc đầu cười khẽ, bưng rượu lên tôn, cùng Lâm Kỳ xa xa tương đối, chậm rãi nói. Lâm huynh, trước cạn một chén. Lâm Kỳ hai tay bưng rượu, cùng Quý Mặc nhẹ nhàng đụng một cái, theo rượu kia tôn bên trong mặt nước tạo nên tinh tế gợn sóng. Lâm Kỳ khóe miệng chán ra một chút thoải mái ý cười. Hình Thiên ở bên nói, ta nghe nói, các ngươi hai nhà hiện tại, giống như thành nhân vực Đông Tây hai bộ thế gia hào môn dẫn đầu. Là có như vậy sự tình, Lâm Kỳ thán nói, đến như vậy vị trí, nhưng cũng khó đảm bảo cầm một viên vô cấu chi tâm. Hôm nay không đề cập tới việc này a. Quý Mặc cười nói, thật vất vả ra một chuyến, khó được vẫn là Vô Địch huynh làm mời, lại có Hình Thiên đại ca, Đại Nghệ thần tướng quân ở đây. Chúng ta nói những này bực mình sự tình làm gì? Không tệ, Lâm Kỳ nâng chén mời, hôm nay làm không sai không về. Đáng tiếc, Quý Mặc bên cạnh Nhạc Giao cười nói, Đông Hoàng bệ hạ sự vụ bận rộn, muốn chủ trì thiên địa tam giới chi đại sự, cùng chúng ta lại là tụ không đến cùng nhau. Ai, Dương Vô Địch cười hắc hắc, tông chủ yếu là đến, chúng ta sợ là uống rượu đều muốn câu nệ, bất quá nha, hôm nay ta mời được một vị cấp quan trọng đại nhân vật. Quý Mặc cười hỏi, hẳn là... Người đem chúng ta huyết hải chi chủ mời tới. Hắc hắc, tới không phải huyết hải chi chủ, là huyết hải chi chủ khuê nữ, kia cũng kém không nhiều. Dương Vô Địch nói, Diệu trưởng lão hiện tại thế nhưng là địa phủ đại tổng quản, phụ trách thống hợp lục đạo luân hồi bốn phía rất nhiều việc vặt vãnh, trực tiếp đối thiên đình đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh phụ trách, mắt thấy là phải trở thành tuổi thọ thần điện người đứng thứ hai. Chúng ta ăn trước trò chuyện, Diệu trưởng lão sau đó liền đến. Mọi người hào hứng càng đậm. Đại Nghệ vứt ra đề tài, bàn về giữa tháng thường hy một mình nhảy múa sự tình, mọi người lập tức giấy lên bát quái chi hồn. Ba cân tiên tử hạ bụng, chủ đề cũng liền như vậy mở ra. Nói một câu, kia thiên đình chư thần phong lưu sử. Tán gẫu một tán gẫu, cái này nhân sinh muôn màu kỳ hứng thú nhiều. Bên trên từ thiên đế ra sự, xuống chống đỡ huyết hải luân hồi, trung luận nhân tiên tu giả, nhìn từ xa thiên ngoại về tộc. Không bao lâu, một đóa hồng vân từ phía nam mà đến. Mấy người ra ngoài nghênh đón, cười kêu gọi vài tiếng Diệu trưởng lão. Lại xem ra người, một bộ hồng y, đạm trang diễm sắc, áo dài bao trùm kia kiều tiếu tư thái, giữa lông mày còn mang theo vài phần tản ra không đi dã rời. Tất nhiên là Diệu Thúy Kiều. Diệu trưởng lão vừa đến, Dương Vô Địch cùng Hình Thiên biến đến mức dị thường tinh thần, nói đều so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Dương Vô Địch thuần túy là nghĩ hỏi thăm một chút địa phủ chuyện hiếm lạ, đều biết địa phủ là hồn phách chuyển sinh chỗ. Cũng đều minh bạch lục đạo luân hồi cự đại ý nghĩa. Mà bây giờ, Diệu Thúy Kiều cùng Diệu Mỗ này đối cha con, liền là cự ly lục đạo luân hồi gần nhất tiên thần, cũng có thể nhìn ra thiên đế đối bọn hắn là bực nào tín nhiệm. Diệu Thúy Kiều nhập tọa bước nhỏ là hít ba tiếng, sau đó liền tự mình cầm một bầu rượu, đưa tới một bộ bát đũa, chuyên tâm vui chơi giải trí. Quý Mặc hỏi, Diệu trưởng lão, kia địa phủ hiện tại thành hình dáng ra sao? Chúng ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Vẫn là như thế, chúng ta tại lục đạo luân hồi bàn phía trên xây dựng lên thập điện Diêm La Điện, đây đều là theo Đông Hoàng bệ hạ ý chỉ tiến hành. Ây, cho các ngươi thật dài mắt. Diệu Thúy Kiều tố thủ xẹt qua, tiên đình một bên mây mù tràn ngập, trong đó xuất hiện một cái cự đại viên luân hình dáng. Cái này viên luân hiện lên đỏ, lục, cam, hoàng, hắc, bạch lục sắc, đối ứng thiên đạo luân hồi sự tình. Hình tượng rõ ràng chút ít, có thể nhìn thấy cái này vòng tròn đường kính vượt qua mấy ngàn trượng, ở giữa có một đoàn màu lam vòng xoáy, chung quanh phân tán lấy nồng đậm thiên đạo chi lực, bản thân cũng có được các loại phức tạp hoa văn. Những đường vân này cũng không phải là chỉ là điêu khắc, hắn bên trong ẩn chứa lấy thành thục càn khôn đại đạo, cùng toàn bộ thiên địa thành lập nên liên hệ. Luân hồi bàn phía dưới là liên tục huyết hải, đậm đặc huyết hải giống như sắp làm lạnh nham tương. Tại luân hồi bàn bốn phía, từng đầu thô so thương long long thân đen nhánh tỏa liên, mò về bốn phía 10 ngôi đại điện. Có thể gặp cung điện kia bên ngoài có oánh oánh điểm sáng theo bốn phương tám hướng tụ đến, cái này dĩ nhiên chính là đại hoang không ngừng chết đi sinh linh. Dương Vô Địch tán thán nói, có cái này lục đạo luân hồi bàn, chúng ta đại hoang sinh linh số lượng, có thể tại trong ngàn năm vượt qua gấp 3. Không ngừng, Diệu Thúy Kiều khe khẽ thở dài, trước kia sinh linh đâu, chỉ có thể tại thiên địa ở giữa sống sót một lần, chết về sau hồn phách tự tiêu tán. Hiện tại sinh linh đâu, đều bị thiên đạo đánh lên lạc ấn, sau khi chết tàn hồn bất diệt, đi vào địa phủ bên trong, rõ ràng xóa mất ký ức, thẩm phán công tội, hoặc là đánh vào huyết hải chịu khổ, hoặc là để vào lục đạo luân hồi trong mâm luân chuyển. Cái này là tương đương với, cùng một cái hồn phách, tại tẩy sạch ký ức đằng sau, lặp lại tại thiên địa ở giữa sống 6 đến 12 lần. Cái này không chỉ là có thể trong thời gian ngắn tăng lên sinh linh số lượng, tăng cường thiên địa ở giữa sinh linh chi lực, càng là bị cái này hồn phách càng nhiều cơ hội đạp vào tu hành chi đạo. Cũng không biết Đông Hoàng bệ hạ gấp cái gì, nhất định phải như vậy gióng trống khua chiêng chỗ gia tăng sinh linh số lượng. Thiên địa năng lực chịu đựng là có hạn mức cao nhất. Điểm ấy, ta ngược lại thật ra có chút nghe thấy, đại nghệ trầm ngâm vài tiếng, thiên lan thành tại thiên đình phía dưới, gần nhất đều tại lưu truyền, có quan hệ một trận đại kiếp sự tình. Con đường phía trước tựa hồ còn có phiền phức, còn có thể có cái gì phiền phức. Hình thiên vỗ vỗ chính mình thon dài cái cổ, tự hiện tại thiên đình, cái gì địch nhân không đánh chết. Không cần lo lắng, mọi người riêng phần mình mỉm cười, nhưng cũng đều hiểu được là như vậy đạo lý. Uống rượu dùng bữa, Dương Vô Địch nhíu mày, rốt cục bắt đầu bày ra ra bản thân hôm nay muốn khoe khoang sự tình. Các vị xem, bên kia đánh đàn thổi tiêu hai cái muội tử, có thể nhìn ra cái gì dị dạng. Hở, thiên ngoại yêu tộc, tu vi cũng không tệ, lúc này mới mấy trăm năm, lại tựu nhiều như vậy gặp. Mọi người chuyển mà đàm luận lên yêu tộc sự tình, bọn hắn lại là không để ý đến. Yêu tộc hưng khởi, cùng Ngô Vọng lập lục đạo luân hồi bàn, phía sau logic liên quan. Gia tăng sinh linh chi lực, bồi dưỡng mạnh hơn thiên đạo. Lại hoặc là thật không dám suy nghĩ như vậy vấn đề. Thiên địa biên giới, một đóa mây trắng ung dung chỗ xẹt qua thiên rủ xuống. Nơi này là chân chính đại hoang biên giới, cúi đầu liền có thể nhìn thấy thiên hải biên giới, có thể nhìn thấy cái kia liên miên vô biên, hướng kéo dài xuống thác nước, cùng thác nước đáy cái kia liên thông thiên hải hải nhãn sông ngầm. Trong này tự có thật nhiều kỳ cảnh, diệu cảnh, chỉ là người bình thường các loại chờ không có duyên phận gặp nhau. Vân thượng, kia cõng trường kiếm đạo giả đứng chắp tay, thỉnh thoảng đưa tay mơn trớn chòm râu của mình, mục quang một mực tại hư không bên trong bồi hồi. Đạo giả song tóc mai ngân bạch, khuôn mặt gầy gò, hai mắt tự thành kiếm quang, lại là hồi lâu chưa từng lộ diện Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm hiện hôm nay đã sớm là ở trong thiên đình đắc lực can tướng, phụ trách trấn thủ thiên hải chi đông thiên địa biên giới chi địa. Mặc dù Tiêu Kiếm cũng không biết nơi này có cái gì đáng giá trấn thủ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám lười biếng, mỗi ngày đều sẽ tuần tra chính mình phụ trách biên giới, như có dị dạng lập tức điều động thủ hạ 10 vạn thiên binh. Tiêu Kiếm kỳ thật đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Đế Khốc cùng Trúc Long chết đã có một thời gian, nhưng thiên đình từ trên xuống dưới đều chưa từng thư giãn, vẫn luôn là ngoài lòng trong chặt trạng thái. Hắn phụ trách trấn thủ một chỗ, đối với cái này cảm thụ rõ ràng nhất. Đơn giản lấy một thí dụ thiên đình điều binh phương thức biến hóa. Lúc mới đầu, thiên đình điều binh là áp dụng lính liên lạc, thông tin ngọc phù, thông tin ngọc phù, ba người chọn thứ nhất. Nếu là tầm thường điều lệnh tự dùng lính liên lạc đi một chuyến, có thể tức thời thông tin ngọc phù dùng ít nhất. Dù sao đây cũng là muốn thành bản, nhưng lại tại nhất gần trăm năm, thiên đình liên tục thăng cấp điều binh phương thức, hiện nay đã là đem thông tin ngọc phù tăng lên thiên đạo chi lực gia trì. Liên phảng phất, con đường phía trước tựa như có cái gì đại chiến. Tiêu Kiếm đạo nhân lắc đầu cười khẽ, đáy lòng hồi tưởng lại năm đó cùng thiên đế bệ hạ chung đụng từng ly từng tí, trong mắt chán ra mấy phần vẻ hồi ức. Đột nhiên, Tiêu Kiếm đạo nhân khẽ ồ lên một tiếng, nhíu mày nhìn về phía hư không. Hư không vốn là không có vật gì mới đúng, có thể giờ phút này, trong hư không tựa hồ là có một đạo điểm sáng đang lóe lên, dường như một loại nào đó bảo vật ánh sáng. Tiêu Kiếm đạo nhân vô ý thức tự muốn hướng sông đi qua dò xét, nhưng đáy lòng của hắn lập tức dâng lên một tia báo động, nhớ tới chính mình trước đây xem qua quy tắc. Không nói hai lời, Tiêu Kiếm lập tức cầm một quả ngọc phù, không đợi hắn đem ngọc phù bóp nát, trước mặt càn khôn dường như bị rạch ra một cái khe hở, một thân hắc bào Ngô Vọng cất bước mà ra. Càn khôn, không có chút nào ba động, đây là cái gì tu vi? Tiêu Kiếm đạo nhân đạo tâm chấn động một hai, vội vàng hướng trước, thấp giọng nói. Bệ hạ, đạo huynh, điều thiên binh bày trận. Ngô Vọng hơi quay đầu, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Thần tuân chỉ. Tiêu Kiếm đạo nhân không dám trễ nãi, quay người hóa thành một chùm lưu quang bay về phía thiên binh binh doanh. Ngô Vọng vung tay lên, đại hoang thiên địa tầng ngoài xuất hiện thật mỏng kim sắc màng ánh sáng. Địch nhân, cái này xuất hiện sao? Cùng này đồng thời, đại hoang góc tây nam, nguyên bản thiên ngoại thế giới đại địa biên giới, các vị cường thần động thủ tu kiến chân trời góc biển chỗ. Võ thần, thủy thần, mộc thần cái này ba cái thiên đình thanh nhàn lão nhân đoàn, chính tụ ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện nhớ lại thoáng cái chết đi lão hữu. Võ thần đối với bằng hữu kia tất nhiên là không thể nói. Mặc dù vận đạo nữ thần tiểu nô đã qua đời đi nhiều năm, nhưng võ thần bọn hắn uống trà thời điểm, vẫn là đem cất giữ tiểu nô thi thể quan tài thủy tinh bày ở cách đó không xa. Nữ thần thi thể không có nửa điểm tổn hại dấu hiệu, khóe miệng duy trì kia điểm thoải mái mỉm cười, như vậy sinh động như thật bộ dáng, dường như tùy thời muốn sống tới. Võ thần đang cảm khái, chính mình tại ở trong thiên đình đã nhanh dỉ xét ngốc meo. Thủy thần cười ha hả phê bình lấy võ thần, để võ thần học được như thế nào biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Mộc thần nhăn nhăn rúm gió lông mày, thở dài. Hai vị kỳ thật coi như không tệ, hiện nay cái này ở trong thiên đình, tự ta khó xử nhất, cao cao không tới, thấp không xong, thiên đạo danh sách xem ra là khóa kín không có cách nào hướng về phía trước xê dịch. Nếu không phải có cái kim thần cấp lão phu hạng chót, lão phu liền thành cái này ngũ hành nguyên thần bên trong, nhất mất mặt cái kia. Ha ha ha ha, nấc, võ thần lông mày nhảy lên múa, nói móc nói, ngươi thế nào không suy nghĩ, trước đó ngươi mọi việc đều thuận lợi, một mực không có công không có qua, cái này khiến Thanh Sơn làm sao cho ngươi để công tích. Thủy thần ôn thanh nói, có mất có được, làm gì tự thương tự cảm. Chúng ta cũng đều sống qua nhiều năm như vậy năm tháng, tranh như vậy. A, thủy thần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia màu vàng kim nhạt mảng ánh sáng trong chớp mắt ngưng tụ thành, toàn bộ thiên địa đều bị thiên đạo chi lực bao vây lại. Ba vị cường thần lập tức đứng dậy, riêng phần mình biểu lộ đều có chút nghiêm nghị, đã là phát giác được xuất hiện biến cố. Tất cả mọi người là thông minh thần võ thần ý thức đằng sau đánh cái dấu hỏi những năm này từ đều là cảm thấy, thiên đình hình như có cái còn chưa xuất hiện địch nhân, Đông Hoàng, Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh các loại chờ quyền lực hạch tâm tồn tại đều 10 phần khẩn trương. Như vậy dị tưởng, lớn như thế thiên đạo chi lực ba động, việc này tuyệt không phải là tầm thường. Chính lúc này, két, ken két, lão thủy, lão mộc đầu, võ thần hầu kết trên dưới lắc lư mấy lần, các ngươi nghe không có nghe được cái gì động tĩnh. Ba vị cường thần mục quang, đồng thời xê dịch về cái kia vừa mới xuất hiện từng đạo vết rách. Quan tài thủy tinh mộc, vận đạo nữ thần vách quan tài đột nhiên nổ bay. Võ thần sắc mặt đại biến, một cái bước xa vò ra ngoài, chấn áp càn khôn, thần quang minh diệt, một tay lấy kia quan tài thủy tinh mộc che chắn nhấn trở về, liền đới lấy đem kia muốn ngồi xuống nữ thần ấn xuống. Thủy thần hô to, khoan động thủ đã. Mộc thần vội vàng la lên, võ thần khác đừng xuất thủ. Còn chưa mở hai mắt ra vận đạo nữ thần mắng, người đụng đến ta xuống thử một chút. Võ thần động tác một trận, giờ vách quan tài tiến thối không được. Giờ phút này quan tài thủy tinh mộc bên trong, vận đạo nữ thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt đúng là một mảnh đen kịt. Nàng bỗng nhiên phun ra một cái màu xám khí tức, cả người giống như là mới từ bên trong biển sâu leo ra, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy,

Ngô Vọng lại không nhiều ít vấn đề. Bị Ngô Vọng thu nhập trong tay áo ba vị cường thần, giờ phút này cũng vô pháp ngồi xuống, nhìn chăm chú lên sâu trong hư không, thay Ngô Vọng làm lấy đề phòng. Ngô Vọng nguyên thần bên cạnh, tinh vệ xếp bằng ở một chỗ liên hoa trì bên trong, kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nàng mấy lần mở mắt muốn cùng Ngô Vọng nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, cũng chỉ là bột môi nhấp nhẹ. Lại cũng không biết nên như thế nào giúp hắn, tinh vệ đáy lòng khẽ than, tiếp tục tại Ngô Vọng nguyên thần bên cạnh lẳng lặng ngồi xuống. Nàng không minh bạch, vì cái gì thân thể của mình có thể đi vào Ngô Vọng thể nội, nơi đây tất nhiên là có rất nhiều huyền diệu đạo lý. Nhưng nàng biết mình giờ phút này có thể làm, liền là an tĩnh bồi ở bên cạnh hắn. Cùng hắn sinh, cùng hắn chết, cho dù là vạn linh cùng thiên địa trung yên, kia lẫn nhau cùng nhau, cũng coi là không tệ kết cục. Nhạc phụ đại nhân cân nhắc thật đúng là chu toàn. Ngô Vọng nguyên thần mở ra một cái khe hở, đối tinh vệ lộ ra một chút mỉm cười. Thần nông dụng ý, Ngô Vọng tất nhiên là minh bạch, đơn giản liền là để hắn tại gấp muốn thường xuyên không muốn đi cực đoan. Có cần muốn thủ hộ chi nhân làm bạn, cũng tự nhiều hơn một phần nhớ mong. Mặc dù không thể nói nhạc phụ đây là vẽ vời thêm chuyện, nhưng đúng là không có quá nhiều tất yếu. Hắn lại không ngốc, đánh không lại khẳng định trở về mọi người cùng nhau thương lượng như thế nào đối địch. Ta cũng không phải đầu óc nóng lên liền lên đi liều mạng nào đó thần. Thế là, hoành độ hư không không sai biệt lắm một năm đằng sau. Xa xa, Ngô Vọng triển khai chính mình cường hoành tiên thức, bắt được kia phiến sao động hải dương. Đếm không hết yên diệt chi thú, bọn chúng tại trong hư không chắp phá ra một mảnh đại địa, không ngừng tại trong hư không hấp thu yên diệt chi lực, như châu chấu nhóm, hướng phía đại hoang không ngừng xuất phát. Bộ bạch cốt kia thi thể ngay tại cái này đại địa trong ương. Ngô Vọng hơi có chút tê cả da đầu, tay áo bên trong bay ra ba đạo thần quang, hóa thành ba vị ngũ hành nguyên thần. Thổ thần nói, bệ hạ, đệ tam thần vương thi tựu tại tiền phương. Hỏa linh hỏi, phải chăng lại điều chút ít binh mã? Bệ hạ, cắt chớ xúc động a, mộc thần trì hoãn âm thanh nói, mặc dù bệ hạ thần dũng vô song, nhưng địch nhân thật sự là hơi quá nhiều, mà lại thần đã cảm giác được, càng đến gần đệ tam thần vương thi thể, nơi đó tụ tập yên diệt chi thú ba động tựu càng mãnh liệt. Yên tâm, chỉ là thử một chút bọn hắn cân lượng thôi. Ngô Vọng mỉm cười tự tin lại thong dong, thổ thần cùng hỏa linh cúi đầu trả lời, mộc thần lại là mặt mo khổ hề hề. Các loại chờ Ngô Vọng là tam thần truyền đi qua một đoạn cảm ngộ, tam thần riêng phần mình gật đầu, mộc thần cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Không cần hắn đi đấu pháp liền tốt, dùng tự thân đại đạo gia trì cho bệ hạ, như thế không nhiều lắm vấn đề. Lập tức, Ngô Vọng có chút nắm quyền, tam thần hóa thành đỏ, vàng, xanh ba màu thần châu, vờn quanh tại Ngô Vọng quanh người. Ngô Vọng lấy ra thiên đạo trưởng kiếm, cõng lên lục thần chi thương, kia chú trọng chưa hoàn thành một bước cuối cùng chắp phá đông hoàng trung lơ lửng ở đầu vai, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, tiếp xuống mấy cái chớp mắt đem sẽ xuất hiện tình hình, tự hình chiếu tại đáy lòng của hắn. Tinh chuẩn dự phán, chủ nhân, phải cẩn thận nha. Trung linh tiếng nói cũng không hiểu bắt đầu ôn nhu, phía sau có sự tình kịp thời gọi ta, Ngô Vọng trong mắt tinh quang bộc phát. Võ chi đạo, ở chỗ yếu kích cường, người chi đạo, là vô hạn sáng tạo, biến không thể thành có thể, sáng tạo đối mặt so sánh thực lực bên ngoài ưu thế, cũng đi đột phá cực hạn của mình. Ông, hư không không hiểu xuất hiện chấn động, dùng Ngô Vọng làm tâm điểm, một cỗ vô hình sóng xung kích cấp tốc đẩy ra. 10 dặm, 100 dặm, 1000 vạn dặm, từng chiếc u lãnh đèn lồng liên tiếp sáng lên, đếm không hết cụ thể số lượng, nhưng mỗi lần ngọn đèn lồng đằng sau, đều có một cái khuôn mặt thân hình dữ tợn đáng ghét quái vật. Ngô Vọng trường kiếm nhất phung, hóa một chùm sáng, chui vào trong bầy thú, chán ra vạn trượng tấm lụa. Cái này, liền là hắn tại thiên ngoại tu hành ý nghĩa. Võ hồn bất diệt, thiên nhân vĩnh xương, 10 năm sau, đại hoang, nhân hoàng các, nơi đây lớn nhất đại điện đã bị tu sĩ nhồi vào, nhân hoàng an vị tại đám người chính giữa, mặt sắc mặt ngưng trọng, lời nói đều có mấy phần chần chờ. Bị hô tới nơi đây, có chúng tướng môn, có chúng tông môn, cũng có thật nhiều từng vì nhân vực trải qua huyết tu sĩ danh túc. Siêu phàm chi cảnh không đủ kỳ, thiên tiên chi lưu khó ca ngợi. Thần nông lẳng lặng ngồi ở kia, hồi lâu mới chậm rãi nói một tiếng. Sự tình không biết nên từ đâu đối mọi người nói lên, nhưng theo thiên đạo thôi toán, còn có vân trung quân các loại chờ thần đề nghị, nhất định phải cùng các vị nói rõ ràng. Chúng tiên không rõ ràng cho lắm, nhưng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhân hoàng các chủ lưu bách nhận trầm giọng nói, bệ hạ, ngài nói chính là, chúng ta đều có thể chịu nổi. Phong giã tử nói, để bệ hạ khó xử sự tình, nhất định là không giống tầm thường, chúng ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị, mời bệ hạ yên tâm. Trong đám người có lão giả cười nói, cũng không phải cái gì hủy thiên diệt địa tai ách, bệ hạ ngài cứ việc nói. Ai, thần nông thị thở một hơi thật dài, ôn thanh nói, người nói đúng, thật đúng là như vậy tai ách. Chúng tiên ngạc nhiên, thần nông lại nói, việc này nói rất dài dòng, đơn giản tới nói, chính là chúng ta con đường phía trước có một đạo đại kiếp, cái này đại kiếp đã phát động, tại mấy trăm năm sau liền sẽ phá hủy toàn bộ thiên địa. Mọi người cho tới nay có lẽ đều sẽ có như vậy nghi hoặc, vì cái gì cái này thiên địa ở giữa đã mất thiên đạo chi địch, thiên đạo cùng Đông Hoàng vẫn còn tại không ngừng tăng lên thực lực. Chính là vì ứng đối trận này đại kiếp, Đông Hoàng là duy nhất người biết chuyện, cũng mang theo bí mật này đi rất nhiều tuế nguyệt, nâng đỡ nhân tộc, bồi dưỡng thiên đạo. Hôm nay, đại kiếp đã hiện, tên là Trung Yên, kỳ thực là yên diệt chi lực muốn che diệt thiên địa. Ta hôm nay chuẩn bị một chút yên diệt chi lực, đây là từ hư không bên trong trả lại, tiếp cận với yên diệt bản nguyên, các vị có thể đến nhìn qua. Thần nông trong tay áo lấy ra một cái thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu có một đoàn hắc vụ. Từng đạo tiên thức để vào trong đó, chúng tiên biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Yên diệt chi lực, bệ hạ, Đông Hoàng bệ hạ nhưng có biện pháp giải quyết. Thiên đạo đã cường thịnh như vậy, hẳn là còn không thể ngăn cản lớn như vậy kiếp. Trung Yên, cái này đại kiếp cũng không đơn giản. Thần nông cũng không nhiều lời, giơ tay lên bên trong mộc trượng, đối lên trước mặt bầy biện chậu đồng nhẹ nhàng gõ mấy lần. Trong chậu mặt nước tạo nên nhẹ nhàng liên y, trong đó biến thành màu mực. Màu mực bên trong lại có sáng ngời lấp lóe. Đây là bị mộc thần cùng nhau trả lại, Đông Hoàng bệ hạ 10 năm này, cùng địch đại chiến tình hình. Thần nông lời nói vừa dứt, trong mặt nước tự xuất hiện một chùm sáng bày ra. Cái này đạo quang tựa hồ có thể theo thấu toàn bộ hư không, cũng đem kia gần như cùng hư không tương dung quái nhóm theo đã xuất thân hình. Đếm mãi không hết, giết chi không kiệt, yên diệt thú hướng cột sáng dũng mãnh lao tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng lại có thể tiêu hao hết cột sáng một chút lực lượng. Mãi cho đến bọn chúng dùng thân thể đem kia cột sáng trực tiếp dập tắt. Tùy theo mà đến, liền là tung hoành mà lên kiếm khí. Đang trách nhóm nhất vị trí trung tâm, kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh, cấp tốc trống rỗng trước mắt không vực, trực tiếp đâm vào quái nhóm dày đặc nhất chỗ, trường kiếm trường thương luân thế đập xuống, đem một tầng lại một tầng yên diệt thú gỡ ra. Thân ảnh kia tất nhiên là Ngô Vọng, một thân hắc bào, tóc tai bù xù. Mắt lộ ra hung quang, ngạch ấn vết máu. Nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ thanh tịnh, lóe ra sáng ngời, hiển nhiên cũng không quan tâm, vẫn như cũ là đang tự hỏi cùng tính toán. Cảnh tượng này, chúng tiên xem tê cả da đầu, mặc dù lúc này chỗ thấy chỉ có hình ảnh, vô pháp cảm giác được bất luận cái gì đạo vận, cũng nghe không được nửa điểm thanh âm. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được, kia yên diệt đàn thú mang đến lực áp bách. Sự tình, giống như so với bọn hắn nghĩ đều còn nghiêm trọng hơn. Hình tượng bên trong, Đông Hoàng cầm kiếm đẩy ra tầng mấy chục yên diệt chi thú, một cái ngồi quỳ chân tại hư không bạch cốt khung xương chậm rãi đứng lên. Cái này khung xương ít nhất vạn trượng cao bao nhiêu, vô cùng khôi ngô, duy trì cơ bản hình người, nhưng quanh người các nơi mang theo bén nhọn cốt thứ. Xem tình hình như vậy, tựa hồ là trước đó Đông Hoàng cùng cái này bạch cốt thi thể đại chiến hồi lâu, cái sau trọng thương đã trốn vào yên diệt thú bảo hộ bên trong, giờ phút này đã không biết thông qua cái gì thủ đoạn khôi phục lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Vọng trường kiếm túm ra thật dài thần quang, kia bạch cốt thi thể hướng hắn bóp lại đáng sợ cự trưởng. Vô số yên diệt thú mãnh liệt chỗ vây quét mà đến, lại bị cả hai va chạm tạo nên hư không liên y, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng cuốn bay. Dù là không âm thanh vang, lại phảng phất có thể nghe được hai cỗ lực lượng va chạm tiếng vang, nghe được Ngô Vọng tại kéo lấy thiên đạo chi kiếm lúc, bộc phát ra từng tiếng gào thét. Chí cường giả chi chiến, keng. Mộc trượng nhẹ nhàng gõ vào chậu đồng biên giới, trong đó hình tượng chậm rãi tiêu tán. Đông Hoàng đã tại hư không đại chiến 10 năm, thần nông nói, mặc dù không ngừng đại chiến, nhưng như cũng không cách nào làm cho yên diệt đàn thú dừng lại. Căn cứ Đông Hoàng bệ hạ truyền về tin tức, là hư không kéo lấy bầy thú này chạy đến đại hoang, kia phiến hư không bản thân xuất hiện dị dạng. Chỉ dựa vào đấu pháp, vô pháp ngăn trở bọn hắn. Bệ hạ, đàn thú đại khái còn bao lâu? 50 năm, đến 100 năm. Thần nông mắt nhìn người nói chuyện, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, nhân vực toàn lực gấp rút tiếp viện thiên đình, các nơi, các nhà thiện chiến người, tận sắp xếp thiên binh danh sách. Những năm này, các người sở tác sở vi, ta đều thấy rõ, nhưng hiện tại đã không phải một nhà, một người chi xấu tốt, cái này thiên địa đã ở bên bờ sinh tử. Có gì dị nghị không? Thần, tuân chỉ, chúng tiên lập tức cúi đầu hành lễ. như có người có thể nghe nói chúng tiên chi tâm âm thanh, tự có thể phát giác được rất nhiều pha tạp âm. Thậm chí còn có người đang hoài nghi việc này chân thực tính, lo lắng có phải là hay không thiên đạo vì suy yếu nhân vực mà bày ra sát cục. Tất cả đủ loại, không đồng nhất mà nói. Cũng may thần nông một mực không có quy ẩn thoái vị, tại nhân vực nhân tộc chi địa có uy tín tuyệt đối lực cùng lực hiệu triệu, nơi đây chúng tiên đáy lòng nói thầm cũng chỉ là nói thầm, quả quyết không dám vi phạm nhân hoàng ý chỉ. Thiên đình bố cục cũng không chỉ là tại nhân vực, tại nhân hoàng triệu tập chúng tiên đồng thời, thiên đình vân trung quân tự mình ra mặt, triệu tập cửu giã cùng thiên ngoại thế giới đều bộ tộc thủ lĩnh. Bọn hắn không có công khai yên diệt chi kiếp tin tức công khai đằng sau trừ chế tạo khủng hoảng cùng bối rối, cũng không có ý nghĩa thực tế gì, vô pháp tăng lên bách tộc sĩ khí. Vân Trung Quân chỉ là nói, tại hư không bên ngoài phát hiện một phiến thiên địa, cần đại lượng cao thủ bổ sung thiên binh danh sách. Trước uy áp một phen, lại hứa dùng chỗ tốt, Vân Trung Quân nắm những này bách tộc tộc trưởng, tất nhiên là không đáng kể. Huyết Hải, vừa hưng khởi tu la tộc cũng bị Huyết Hải chi chủ triệu tập, là chiến mà sinh, máu nhuộm thân hồn bọn hắn, ngược lại là có thể trình độ nhất định chống cự yên diệt chi địa xâm nhập, đây coi như là một điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên ngoại vùng đất kia bên trên, võ thần hội tụ đi theo hắn võ giả, chọn ưu tú chúng tuyển thiên binh danh sách. Bắc giã chỗ, Thương Tuyết đứng tại kia cao ngất trên tuyết sơn, đối mặt với tinh không, hướng phía hư không không ngừng nhìn ra xa, lại tìm không được phá giải cuối cùng câu đố con đường. Côn Luân Sơn, Tây Vương Mẫu nhíu mày nhìn chăm chú trước mặt phá toái hương đồng. Nàng trước đây tại thôi diễn cái này phiến thiên địa tương lai, có lẽ là dùng sức quá mạnh, hay là quá mức chấp nhất, dẫn đến tuế nguyệt đại đạo cùng nhân quả đại đạo phản phệ, như vậy thần khí lại hư hao hơn phân nửa. Như nghĩ uẩn dưỡng tốt, không biết phải hao phí nhiều ít tâm huyết. Mà Tây Vương Mẫu thời khắc này biểu lộ, lại là càng ngày càng ngưng trọng. Nói đến buồn cười, liều mạng hao tổn như thế thần khí, cũng khăng khăng muốn tính toán ra đại hoang chi tương lai, lại là không có tương lai. Đông Hoàng, Tây Vương Mẫu thấp giọng nỉ non, trong mắt phượng tràn đầy suy tư. Cũng đúng lúc này, hồi trở lại tới đưa tin Mộc Thần, mang tới Thủy Thần cùng một tên mới từ bên trong thần chỉ đi ra thiếu nữ, tính cả tử vong chi thần Hùng Mính, trốn vào hư không bên trong. Bọn hắn, liền là nhóm thứ hai gấp rút tiếp viện Ngô Vọng viện quân. Theo Mộc Thần thuật lại lời nói, Ngô Vọng đã đối với mấy cái này yên diệt chi thú có chút quen thuộc, có lẽ có thể tìm kiếm được khắc địch chế thắng nắm chắc. Thế là, lại 30 năm sau, vì cái gì, trong hư không, Ngô Vọng mặc rách dưới chiến giáp, ánh mắt trống rỗng chỗ nhìn chăm chú lên phía trước hư không. Sau lưng của hắn là từng đạo dã rời không chịu nổi thân ảnh, thiên đình chúng cường thần đã có hơn phân nửa đứng ở đây, càng xa xôi là mấy trăm vạn thiên binh tạo thành tuyệt không đại trận, kia là bảo vệ tại đại hoang thiên địa bên ngoài đếm ngược đệ nhị đạo bình chướng. Cuối cùng một đạo bình chướng, liền là thiên đạo chi lực. Ngô Vọng chính tiền phương, sau cùng mấy cái yên diệt thú, đang từ từ hóa thành bụi bặm, di tán tại hư không chi địa. Mà kia tòa cử đại bạch cốt, đệ tam thần vương thi thể, giờ phút này đã không ngừng sụp đổ. Những cái kia nhỏ bé bạch cốt mảnh vỡ, giống như trong hư không tỏa ra đóa hoa, dường như đang vì bọn hắn cuối cùng đắc thắng mà chúc mừng. 40 năm gian khổ đại chiến, 40 năm, toàn bộ đại hoang căng cứng vận chuyển, theo chúng thần dần dần đến thiên địa ở giữa sinh linh, đều không ngừng suy nghĩ đối kháng yên diệt chi lực biện pháp. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc thắng. Ngô Vọng tự tay đánh tan đệ tam thần vương trong thi thể ý thức, chạm đến yên diệt chi lực bản chất, tìm được cùng đạo tương phản nan đề. Có thể, thế nhưng là, bệ hạ, Vân Trung Quân thì thào nói, kia lại là cái gì? Ngô Vọng im lặng, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Sâu trong hư không lần nữa bắt đầu sôi trào, đánh tan yên diệt chi lực, trong hư không xuất hiện lần nữa một loại càng tối nghĩa, càng huyền diệu hơn, cũng càng tiếp cận với không bản chất lực lượng. Kia lực lượng đốt lên một phiến hư không, cũng ở trong đó nổi lên mới đại kiếp. Lần này dung chuyển chi địa, cự ly đại hoang cũng không tính xa, chúng thần có thể rõ ràng cảm giác được. Thậm chí, đại hoang bên trong, chân tiên cảnh phía trên sinh linh, giờ phút này đều ẩn ẩn cảm giác được, thiên địa bên ngoài ẩn chứa cự đại hung hiểm. Những năm này, toàn bộ đại hoang, vì hủy diệt cỗ này yên diệt chi lực, trả giá tử thương đây tính toán là cái gì? Ngô Vọng bước chân một cái lảo đảo, sau lưng lập tức có hơn 10 cái bàn tay duỗi tới. Nhưng Ngô Vọng chỉ hơi hơi đưa tay, ra hiệu chúng thần không cần hướng về phía trước. Quả là thế, Ngô Vọng tiếng nói có chút khàn khàn, nhưng như cũng lộ ra nhất quán bình tĩnh. Ta có chút không còn chút sức lực nào, không cần phải lo lắng, đệ tam thần vương thi chỉ là đại kiếp nửa trước đoạn, nửa đoạn sau lập tức liền muốn tới. Trung yên chi kiếp, như thế nào như vậy đơn giản có thể giải. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, Vân Trung Quân rất nhanh nói tiếp, bệ hạ, tiếp xuống nên như thế nào? Cái này cỗ lực lượng còn muốn ấp ủ hồi lâu, trước đừng đi quấy nhiễu nó, Ngô Vọng nói, chúng ta cũng cần thời gian khôi phục thực lực, các vị, để bản thể quy vị, ta sẽ dùng thiên đạo chi lực phong tỏa đại hoang. Sau đó, tự là chân chính sinh tử chi chiến, nhưng chớ có chân nhũn ra mới là. Võ thần nhếch miệng cười một tiếng, quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, lại vẫn đại hống, lúc này mới cái nào đến đâu. Tái chiến hắn 300 năm, đều đến thiên đạo chi gian, Ngô Vọng bàn tay phất qua, chúng thần tất cả đều lui bước. Sau nửa canh giờ, giao phó xong sau này thế nào phòng ngự Ngô Vọng, cùng tinh vệ, thiếu tư mệnh, Linh Tiểu Lam gặp mặt một lần, tự lấy cớ chữa thương, trở về chính mình thần điện. Hắn không có ngồi xuống, động tác chậm rãi nằm ngửa trong góc, nhẹ nhàng chỗ thở ra một hơi. Chủ nhân, Trung Yên chi kiếp tình thế xuất hiện biến hóa. Quả nhiên, Ngô Vọng cười khổ âm thanh, đệ tam thần vương thi thể gì gì đó liền là mánh lới, muốn hủy diệt đại hoang kia cỗ ý chí, quyết tâm muốn hủy diệt. Hắn đầu vai chiếc kia còn chưa khép lại tiểu trung có chút chuyển động, Trung Linh tiếng nói càng phát ra hướng tới nghiêm túc. Trung Linh nói khẽ, cũng không tồn tại như vậy ý chí, chủ nhân, chỉ có ngài tự thân siêu thoát, mới có thể giải cứu toàn bộ đại hoang sinh linh. Ngài tại một lần một mình còn sống sót thời gian tuyến bên trên, từng nói qua nói đến đây giữ đất mất người, nhân địa đều là mất. Giữ người mất đất, nhân địa đều là tồn, cự ly thiên địa hủy diệt còn có hơn 500 năm. Siêu thoát, ta nếu là có thể siêu thoát, làm gì tại đây? Ngô Vọng gần như đứng dậy giận dữ mắng mỏ, nhưng hắn rất nhanh liền đè lại hỏa khí, thấp giọng nói, thật có lỗi, Tố Khinh, ta không có khống chế tốt cảm xúc. Không có chuyện gì, chủ nhân áp lực quá lớn chút ít. Đông Hoàng Trung nhẹ khẽ run xuống, Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn Tiểu Trung, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nó chung tai, chậm rãi nói, con đường duy nhất đường, liền là bản thân siêu thoát, ta đã minh bạch. Gợi ý của ta thời cơ đã đến sao? Chủ nhân, chưa, vậy tự ta tới đi. Ngô Vọng cười cười, an vị tại góc tường, chậm rãi co lại hai chân. 500 năm, siêu thoát, nhưng mình cái này đã là đánh cược lần cuối. Tới đi, cái này tinh không tích chứa bí mật. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, nhất tâm tam dụng, cảm ngộ trước đây đại đạo, tìm kiếm tinh thần ký ức, thể ngộ âm dương bát quái đại đạo. Thiên đạo thôi toán năng lực bị hắn mượn dùng đến thôi diễn lớn như vậy đạo, Đông Hoàng Trung mặc dù chưa thành hình, nhưng vẫn như cũ thi triển ra tuế nguyệt đại đạo đạo vận, đem Ngô Vọng giờ phút này vị trí thời không cực hạn kéo duỗi. Đạo, ở đâu, đường, ở đâu, Ngô Vọng đắm chìm ở đại đạo bên trong, theo tinh thần ký ức thẩm tra hoàn toàn. Bát quái đại đạo gặp được cuối cùng kia cho đến bản nguyên bình cảnh, đối tự thân cảm ngộ khốn đốn không tiến lên, Ngô Vọng bắt đầu đối tinh không lăng lăng xuất thần. Thân ảnh của hắn ở khắp mọi nơi, cũng tỉ như tinh không chi hạ, đưa lưng về phía đại hoang, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đầy trời tinh thần. Như thế không biết qua bao lâu, như thế không biết suy tư bao nhiêu, Ngô Vọng nhẹ nhàng nhíu mày lại, đối tinh không nỉ non. Tinh thần nhưng có linh tính, hình chiếu từ đâu mà đến? Tất nhiên là không có trả lời, nhưng Ngô Vọng kia bình tĩnh trở lại tâm hồ, giống như là đẩy ra một cánh cửa sổ, đếm không hết tin tức từ này lỗ hổng phun ra ngoài. Mặc dù chú trọng không biết lộ ở nơi nào, nhưng ta chi đạo có thể toàn bộ vậy. Ngô Vọng chậm rãi nói chung, ta nghĩ đến siêu thoát phương thức. Chủ nhân, Trung Linh thân ảnh xuất hiện tại Ngô Vọng bên cạnh, đưa tay quét xuống bên tai mái tóc, ôn nhu nói, đã tại làm, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Vất vả. Ngô Vọng hít vào một hơi, đứng dậy, trong tầm mắt tinh không biến mất, hóa thành hắn tầm điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một bước bước ra, thân hình đặt thiên đạo bên ngoài, đứng tại hư không bên trong, hai tay chậm rãi lập tức. Giống như tìm không được đầu kia đã có siêu thoát chi lộ, vậy liền tự mình khai một con đường ra. Nếu là vô pháp đạp vào đầu kia đường tắt, vậy chỉ dùng lượng biến dẫn đến chất biến, lợi dụng chính mình sau cùng thủ đoạn. Ngô Vọng nhẹ nhàng phất tay. Bốn phía mây mù tràn ngập. Hắn đứng ở thời không cuối cùng, Đông Hoàng Trung hiển lộ tăm hơi, nhẹ nhàng rung động. Đương, một thân ảnh từ Ngô Vọng phía sau trong mây mù đi tới, thân mặc trường bào màu đen, chân đạp rực rỡ tinh hà. Một cái khác Ngô Vọng, hắn đi đến đây, đối Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, không nói một lời đi hướng trước, cùng Ngô Vọng thân hình hoàn mỹ tương dung. Cái kia vốn là chính hắn, chỉ là tại khác một đầu thời gian tuyến bên trên, đối mặt đại kiếp. Hoặc là đối mặt đế khốc thất bại chính mình. Ngô Vọng đáy lòng tư sinh ra rất nhiều tình cảm, trong trí nhớ bỏ thêm vào rất nhiều trước đây chưa từng có hình tượng, kia là khác một đầu thời gian tuyến bên trên kinh nghiệm của mình, cùng đáy lòng nhớ mong. Hắn đối Tinh Vệ yêu thương càng dày đặc nửa phần. Đương, Đông Hoàng Trung lần nữa tấu vang, trong mây mù xuất hiện lần nữa giống nhau tình hình, lại một Ngô Vọng cất bước đi tới. Ngay sau đó, Đông Hoàng Trung không ngừng chiến minh, một đạo lại một thân ảnh đến tuế nguyệt điểm cuối cùng. Bọn hắn đều đã trải qua riêng phần mình cố sự, những này cố sự cơ bản giống nhau. Bọn hắn có thể chỉ là một đoạn ký ức, một đoạn kinh lịch, nhưng phía sau lại gánh chịu lấy khác biệt, đại đạo cảm ngộ. Cái này, liền là Ngô Vọng kế hoạch, ngưng tụ thời gian tuyến. Giống như một đầu hoàn mỹ thần thánh thời gian tuyến đều không thể chiến thắng trận này đại kiếp, đều không thể để cho mình đuổi tại đại kiếp trước đó siêu thoát, vậy liền đem tất cả thời gian tuyến bên trên kinh nghiệm của mình tập hợp. Đông Hoàng Trung, liền là tất cả thời gian tuyến điểm kết nối, liền là đây hết thảy trèo trống. Chuyện này đương nhiên là có nguy hiểm, không thể tránh khỏi, Ngô Vọng sẽ tiếp nhận càng nhiều hỉ nộ ái ố, sẽ tích lũy càng nhiều yêu hận tình cừu, tự thân cần phải thừa nhận lớn lao tình cảm áp lực, cũng có ký ức hỗn loạn nguy hiểm. Vậy thì tới đi, 3000 tuế nguyệt 3000 ta. Đông Hoàng Trung tăng nhanh gõ tần suất, từng người Ngô Vọng từ cái này mây mù mờ mịt chi địa mà đến, giống như đạo đạo tàn ảnh, hướng Ngô Vọng thân hình dũng mãnh lao tới. Hắn cái trán thấm ra giọt giọt mồ hôi lạnh, chỗ có thất bại thời gian tuyến bên trên chính mình, toàn bộ tiếp nhận. Không ngừng thất bại là vì cái gì? Không ngừng thất bại, chính là vì lần này có thể thành công. Đông Hoàng Trung quay lại tuyệt không phải không có ý nghĩa. Thần thánh thời gian tuyến tồn tại, tuyệt không chỉ là vì để cho mình thắng thoải mái hơn. Giờ phút này, Ngô Vọng giống như một cái cô hồn, tại thiên địa ở giữa không ngừng luân hồi, không tách ra khải vô vọng tử cố sự, không ngừng đi đối mặt đế khốc các loại chờ một hệ liệt cường địch. Hắn từng tại Bắc Giã sống quãng đời còn lại, hắn từng tại nhân vực phù trầm mấy trăm năm, lại chẳng làm nên trò trống gì. Hắn từng bị đủ loại địch nhân đánh bại, mà chính mình nhưng thủy chung vô pháp đột phá cái nào đó cửa ải. Đã từng tinh thần chán nản, khoái ý ân cừu, mây mù chi địa bóng người vần quanh. Đại Hoang, Thiên Đình, Lâm Tố Khinh đứng tại Ngô Vọng ngủ trước cửa điện, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Ngô Vọng bàn chỗ ngồi, nhẹ nhẹ cắn môi, hốc mắt hơi có chút hồng nhuận. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đi qua nhiều ít bóng người, nơi này dần dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại một thân ảnh xếp bằng ở kia, có ngân bạch tóc dài, có nếp nhăn đầy mặt. Khóe mắt luôn luôn ngăn không được bị nước mắt thấm vào. Thời gian khác tuyến bên trên chính mình, thật đúng là ủng hộ thảm a. Bên có phai mờ thân ảnh bay tới, là Trung Linh, lại dùng đến Lâm Tố Khinh khuôn mặt, ở sau lưng ôm Ngô Vọng, cũng không nhiều lời một lời. Ngô Vọng đưa tay đập vỗ tay của nàng đọc, thấp giọng nói ta còn có việc muốn làm, qua bao lâu? Chủ nhân, mới đại kiếp còn không có khởi động. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng thấp giọng nói, có chút run lồng lộng đứng lên. Hắn hướng về phía trước bước ra nửa bước, tóc trắng tung bay mà lên, lại trong nháy mắt khôi phục đen nhánh, trên khuôn mặt nếp nhăn cũng cấp tốc lùi bước. Hắn mười phần bình tĩnh nói ra một câu, 3000 đạo về ta, tiếp theo một cái chớp mắt, quanh người tuôn ra vô biên hào quang. Chúng sinh lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, lại gặp bầu trời hòa hợp hoa mỹ cực quang, vô số đại đạo tại lúc này đồng thời chấn động. Chúng tinh, Ngô Vọng cất bước tiến lên, hư không các nơi ba động. Tại cái này một cái chớp mắt đều bị khí tức của hắn chấn áp, quy về linh tịch. Nhưng Ngô Vọng căn bản không có cho những này chỗ khác thường nửa điểm ánh mắt. Hắn nhìn chăm chú lên tinh không, trong mắt chỉ có mảnh này tinh không, trong miệng không ngừng la hét. Các ngươi là ai hình chiếu? Có vì cái gì xuất hiện tại cái này phiến hư không? Như cái này đại hoang là tinh thần, vì cái gì không cho ta đáp lại? 3000 đại đạo quy về ta, bây giờ ta chính là đạo tắc chi chủ, ta chính là đại hoang chi hồn. Thiên địa chi ý chí. Nếu có tiếng vang, làm cùng ta đáp lại. Tinh thần nếu không có linh, tinh hà nhưng có linh. Ngàn vạn tinh thần chi rung động, có thể làm linh tính ký sinh. Vượt qua vô biên tuế nguyệt, nhưng cùng ta trò chuyện với nhau tất cả. Chúng tinh, đáp lại của ta kêu gọi. Ngô Vọng vừa dứt lời, kia vô biên tinh thần đột nhiên rung động, từng khỏa tinh thần tựa hồ tại lẫn nhau sâu chuỗi, nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp. Ngô Vọng lập tức tế lên tuế nguyệt đại đạo. Hai mắt xuyên thủng thương khung. Hắn thấy được, tinh quang hội tụ thành hắn có thể hiểu được cự nhân hình bóng, đối hắn xa xa nói gì đó. Cả hai ở giữa cự ly vô cùng xa xôi, thậm chí vượt qua thời gian cùng không gian, đột phá một loại nào đó hàng rào. Khó khăn nhất là, Ngô Vọng căn bản là không có cách nghe thấy. Bọn hắn giống như cách một tầng thật dày cách âm pha lê, kia tinh quang cự nhân thanh âm đàm thoại, đều bị ngăn tại bên ngoài. Ngô Vọng đáy lòng linh quang lóe lên, đột nhiên chỉ mình cao giọng la lên. Ta là ai? Hắn hiện tại liền là đại hoang. Kia tinh quang cự nhân rõ ràng làm ra một cái suy nghĩ động tác, sau đó đối Ngô Vọng xa xa nhấn một ngón tay. Trong hư không tinh quang trong nháy mắt hướng Ngô Vọng hội tụ, tinh thần hình chiếu giờ khắc này gần như dập tắt. Đột nhiên, Ngô Vọng trước mắt tinh quang hoạt động, hắn đột nhiên rời đi đại hoang, rời đi hư không, xuất hiện ở vô hình hàng rào cái nào một đoạn. Tinh quang cự nhân thị giác, đại hoang trên trời đất, ngàn vạn cực quang vần quanh bên trong, Ngô Vọng hai mắt đột nhiên trợn tròn, miệng cũng không chịu được chấn kinh chậm rãi mở ra. Giờ phút này, hắn mượn tinh quang cự nhân thị giác, thấy được cái này thiên địa trung cực vấn đề cùng đối ứng đáp án. Nơi này đúng là, hắc động, kia tinh quang cự nhân huyễn ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa, Ngô Vọng đã trở lại tự thân thị giác, đứng tại kia ngắm nhìn vô biên hư không, hồi lâu chưa có thể hoàn hồn. Cái này, đại hoang là tại một mảnh trong lỗ đen. Ngô Vọng giật mình tại kia, đáy lòng nổi lên từng màn hồi ức. Chính mình là như thế nào tới đại hoang, mở ra phi thuyền xông vào tới gần địa cầu chiếc kia trùng động. Ngô Vọng đời trước là lái phi thuyền, đương nhiên minh bạch trùng động cùng hắc động là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Trùng động là chỉ hai cái xa xôi thời không cao vĩ độ thông đạo, liền như là đem một tấm giấy trắng gãy đôi, đâm một cái hố, đem giấy trắng triển khai sau xuất hiện hai cái đối ứng lỗ nhỏ, tự cùng loại với thế giới 2D trùng động. Trùng động có thể xưng là thời không động, chỉ là một đầu thông lộ. Nhưng hắc động là một loại đại chất lượng thiên thể, có cường đại lực hút, ngay cả ánh sáng đều không thể tại hắc động lực hút thoát đi, nhiều hình thành tại siêu cao chất lượng hằng tinh sập co lại. Sở dĩ, Ngô Vọng mặc dù biết rõ chính mình là xuyên qua trùng động đến đại hoang, nhưng mình hiểu biết vật lý tri thức, để hắn cũng không có hướng phía hắc động cái phương hướng này mở rộng mạch suy nghĩ. Đại hoang tại hắc động bên trong lại là như thế nào tồn tại? Vì sao lại có đại hoang như vậy tồn tại? Thiên đạo vận chuyển, Ngô Vọng tâm niệm bỗng nhiên khuếch trương. Toàn bộ đại hoang thiên địa tựa hồ cũng đang giúp hắn thôi diễn thử lại phép tính. Biết được chính mình thân ở trong lỗ đen mấu chốt này tin tức, lại có 3000 đại đạo gia trì tự thân, Ngô Vọng rất nhanh tự nghĩ minh bạch nơi đây đủ loại mấu chốt, hiểu được tiền căn hậu quả. Hắn bước về phía trước một bước, thân hình quỷ dị tan biến tại hư không bên trong, xuất hiện ở đen kịt một màu không có gì chi địa. Rất nhanh, Ngô Vọng bắt được một tia chấn động, cái này ba động không thuộc về đại đạo, không thuộc về đại hoang đã biết kiến thức. Ngô Vọng lui lại nửa bước, thân hình xuất hiện lần nữa tại đại hoang trên không. Đây chính là siêu thoát, hắn đã tìm được tránh né đại kiếp biện pháp, cũng tìm được thoát đi cái này phiến thiên địa thông lộ. Bước ra hắc động sự kiện tầm nhìn, như thế có thể làm cho ái nhân Tư Thản Thiên Tôn lật tung vách quan tài cử động. Ngô Vọng ôm lấy cánh tay, cúi đầu mắt nhìn đại hoang, đột nhiên bật cười. Hết thảy đều là hư vọng, hết thảy đều là thật sự. Đại hoang thiên địa tồn tại ở trong lỗ đen, tương đối hắc động sở thuộc vũ trụ tới nói, lỗ đen nội bộ là một cái khác thời không, nơi đây tự nhiên đều là hư vọng. Nhưng hắc động bản thân lại có lưu ở sự thật, đại hoang cũng có tồn tại sự thật. Kia, đại hoang là như thế nào tồn ở đây? Ngô Vọng hơi híp mắt lại, đột nhiên nghĩ đến hai cái giữ lấy tên lý luận. Hắc động lông dài lý luận cùng hắc động không lông lý luận. Theo Ngô Vọng cái này kẻ lơ mơ lý giải, hắc động không lông lý luận thuộc về hóa phức tạp thành đơn giản quá trình, là nhà vật lý học tại miêu tả hắc động cái này thiên thể lúc chỗ chọn lựa ba cái tất yếu tin tức chất lượng, điện tích, lượng chuyển động của góc, cái này ba người liền có thể miêu tả hắc động vật lý đặc tính, cái khác tin tức đều không trọng yếu. Mà hắc động lông dài lý luận phức tạp hơn, đánh cái so sánh, hắc động cường đại lực hút xé nát một viên hành tinh, nên trên hành tinh nguyên bản tồn tại vật chất đều có đối ứng tin tức. Những tin tức này cũng bị hút vào hắc động. Tin tức sẽ không hư không tiêu thất, cũng sẽ không bỗng dưng sinh ra, bọn chúng lẽ ra là tồn tại, nhưng ở trong lỗ đen đã mất đi ý nghĩa. Những tin tức này liền là hắc động lông mềm. Đại hoang tồn tại rất có thể là cùng bị hắc động hút vào vật chất tin tức có quan hệ. Ngô Vọng ý tưởng đột phát, Lam Tinh vị trí vũ trụ bản thân có phải hay không cũng tồn tại một cái càng lớn trong lỗ đen? Phải chăng từng có qua thần thoại văn minh cuối cùng vẫn lạc? Hắn hài cốt rơi vào trong lỗ đen, tin tức tại hắc động bên trong gây dựng lại hợp lại, ra đời cái này đại hoang. Lại có hay không, trong vũ trụ cái nào đó sinh linh mạnh mẽ từng tiến vào hắc động, lưu lại tự thân tin tức, phác họa ra đại hoang hình thức ban đầu. Ngô Vọng nghĩ không minh bạch, cũng vô pháp lĩnh hội thông thấu, cái này đã là vượt qua đại hoang thiên địa quá nhiều tầng thứ vấn đề. Hắc động ngoại bộ, thời không độ cong để ánh sáng đều không thể bỏ trốn. Nhưng lỗ đen nội bộ lại tồn tại một cái tương đối ổn định thời không. đem ánh mắt thả lại đại hoang trung yên chi kiếp, hết thảy đều trở nên đơn giản, là hắc động bản thân muốn sinh ra kịch liệt dung chuyển, mà ảnh hưởng đến đại hoang thế giới tồn tại, cho nên đại hoang thế giới tất nhiên sẽ hủy diệt, cũng nhất định phải hủy diệt, trừ phi có thể ngăn cản hắc động tự thân xuất hiện ba động. Mà cái này ba động, tựa hồ là hiện lên chu kỳ tính, lỗ đen nội bộ năng lượng đối nguyên vũ trụ tiến hành phun trào. Lỗ trắng, trung yên đại kiếp, đối ứng lỗ trắng phun trào, là, đại hoang tại cố định thời gian tiết điểm nhất định phải hủy diệt, là bởi vì hắc động bản thân muốn tiến hành một lần chu kỳ tính năng lượng ngoài thua, cũng chính là lỗ trắng phun trào, quá trình này phá hủy lỗ đen nội bộ tin tức lông mềm tồn tại hình thức. Ngô Vọng nhíu mày, không ngừng thôi toán, tìm kiếm lấy, Lam Tinh lúc từng nghe nói tri thức không ngừng xông lên đầu, lại theo đại hoang 3000 đại đạo quy tắc tiến hành dọc theo. Đại đạo cuối cùng, đều là liên hệ lại dễ hiểu đạo lý. Chủ nhân, Trung Linh tiếng nói lần nữa truyền đến, còn chưa chính thức đản sinh Đông Hoàng Trung, mang theo đầy người vết dạn xuất hiện tại Ngô Vọng bên cạnh. Hiện tại, ngài còn cần một câu kia gợi ý sao? Ngô Vọng tiếng nói trở nên dễ dàng rất nhiều, nói đi. Trung Linh ngâm khẽ một hai, chậm rãi nói, đây là trước hết nhất sáng lập của ta đầu kia thời gian tuyến bên trên, chủ nhân từng nói với ta là vật chất quyết định ý thức, mà không phải là ý thức quyết định vật chất. Ngô Vọng không khỏi hỏi lại, người đã nhìn qua đại hoang chân tướng, trước đó vì cái gì không trực tiếp cho ta gợi ý? Chủ nhân, thời gian khác tuyến bên trên ta từng ý đồ nói cho ngài những này, lại bị ngài hoài nghi ta mới là đại kiếp thủ phạm. Trung Linh nhẹ khẽ thở dài. Hiện tại đường xá, là ta không ngừng nếm thử, không ngừng tổng kết ra, trình độ vừa vặn, mà lại là chủ nhân ngài tự nghĩ biện pháp, tại đại kiếp tiến đến trước hoàn thành siêu thoát. Ngươi cũng rất không dễ dàng. Ngô Vọng cười nói câu, sau đó liền chắp tay, cúi đầu, nhìn chăm chú lên đại hoang thiên địa. Nhân địa đều là mất, nhân địa đều là tồn. Chủ nhân, ngài muốn làm gì? Phong ấn đại hoang, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, đi cùng mọi người giải thích hắc động những này, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nào tiếp thu được, nhưng ta chỉ cần đổi một cái lý do thoái thác. Đại hoang hủy diệt là không thể tránh né, chúng ta cần nghĩ hết tất cả biện pháp, tận khả năng địa hộ lại càng nhiều sinh linh. Sau đó nghĩ biện pháp xông qua hắc động, trở lại bên ngoài càng thêm ổn định vũ trụ không gian. Lại hoặc là một cái khác vũ trụ thời không. Một cái khác vũ trụ, hắc động cùng lỗ trắng nếu như là cộng sinh quan hệ, lẫn nhau chi gian có lẽ tồn tại một đầu năng lượng thông lộ, liền là trùng động bản thân. Giống như màng vũ trụ thật tồn tại, hắc động kia cùng lỗ trắng có lẽ có thể xem là một tấm màng chính phản hai mặt, lại hoặc là hai cái song song vũ trụ không gian. Ngài cố lên liền tốt, không cần cùng một cái chung giải thích những này. Ngô Vọng, làm việc, nhớ rõ nhắc nhở ta, cái nào thời khắc cần đem ngươi sáng lập ra. Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Trung, mục quang hơi có chút lấp lóe. Ngươi có biện pháp rời đi, được rồi, đi xuống nói những thứ này nữa đi. Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng xoay tròn, từ Ngô Vọng đầu vai là ổn, Trung Linh cũng không trực tiếp đáp lại Ngô Vọng vấn đề này. Sau đó, Ngô Vọng cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới thiên địa, thân hình dần dần hóa thành phai mờ. Cùng này đồng thời, thiên đạo chi gian thần quang khắp tuôn, chúng thần bị thiên đạo cho gọi, cấp tốc đuổi chỗ này. Ngô Vọng cũng đã làm tốt tiếp xuống sở hữu bố trí. Thấm nhuần vấn đề căn bản đằng sau, những này tựu trở nên 10 phần đơn giản, mạch suy nghĩ cũng là sáng tỏ thông suốt. Một phen dõng dạc phân trần qua đi, Ngô Vọng thân hình có chút hướng về phía trước thò người ra, trong mắt lóe ra điểm điểm tinh quang, chậm rãi nói. Chư vị, chúng ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Ta đã đặt siêu thoát chi cảnh. Cái này cảnh giới cũng không có gì, chỉ là có thể tại cái này thiên địa bỏ chạy thôi. Nhưng đây là đại hoang chúng sinh một con đường lùi. Đại hoang hủy diệt nếu như là tất nhiên, chúng ta giống như vô pháp ngăn cản đại hoang băng vẫn, vậy ta sẽ tận lực mang lên đại hoang sinh linh, rời đi cái này phiến thiên địa. Chỉ là, ta không dám bảo đảm có thể mang đi toàn bộ sinh linh, chỉ có thể hết sức mang đi hơn phân nửa. Mà lại có một chút, rời đi cái này phiến thiên địa về sau, các vị thần lực, đạo tắc đem không còn tồn tại, các ngươi sẽ trở thành phổ thông sinh linh. Chúng thần liên tiếp rơi vào trầm mặc, một thần thở dài, trung yên chi kiếp, như có thể còn sống cũng không tệ rồi. Thủy thần cũng nói, các vị trước đây cũng cảm nhận được, đệ tam thần vương thi là bực nào bá đạo, chúng ta thủ thắng là khó khăn bực nào, bây giờ tại thiên ngoại hư không bên trong ấp ủ đại kiếp, là trước đây uy năng mấy lần, gấp 10. Nếu có thể sống, đã thuộc chuyện may mắn, chúng ta không muốn bi quan như vậy. Ngô Vọng cười nói, hiện tại không nhất định tựu gánh không được lớn như vậy kiếp, chúng ta toàn lực ứng phó, liều một cái tương lai tươi sáng, bỏ chạy chỉ là cuối cùng có chút bất đắc dĩ đường lui thôi. chúng thần biểu lộ lập tức khôi phục rất nhiều. Nhưng Vân Trung Quân, Nhân Hoàng Thần Nông, Đại Tư Mệnh nhóm cường giả, cũng đã tại Ngô Vọng trong giọng nói, nghe minh bạch ẩn giấu được sâu ý. Sau đó, Ngô Vọng lần nữa bận rộn, mục tiêu xác định đằng sau, đi thực hiện cái mục tiêu này quá trình, tự biến đến mức dị thường hạnh phúc. Mặt ngoài, Ngô Vọng tích cực chuẩn bị ứng đối đại kiếp phòng ngự công việc, cường hóa thiên đạo, tăng cường sinh linh chi lực, tại các nơi hiện thân, cổ vũ thiên đình từ trên xuống dưới thiên binh thiên tướng. Trên thực tế, Ngô Vọng đem gần như sở hữu tinh lực, đều dùng tại huyết hải lục đạo luân hồi bàn luyện chế bên trên. Một cái có chút kế hoạch to gan tại Ngô Vọng đáy lòng lặng yên thành hình. Rời đi đại hoang chỉ là bước đầu tiên, để những sinh linh này có thể trong tương lai điểm dừng chân sinh tồn được, mới là lớn nhất khảo nghiệm. Vì thế, Ngô Vọng chìm vào lục đạo luân hồi trong mâm, không ngừng phát triển lấy nó dung tích. Trừ cải tạo lục đạo luân hồi bàn, Ngô Vọng chuyện trọng yếu nhất, liền là đi lĩnh hội hắc động bản nguyên, cũng chính là cái kia kỳ điểm. Có thể kia kỳ điểm đối với hắn mà nói, vẫn như cũng là tối nghĩa khó hiểu. Nơi đó tựa hồ ẩn chứa toàn bộ vũ trụ trung cực áo nghĩa, cũng vì Ngô Vọng tại vượt qua lần đại kiếp nạn này đằng sau, tìm được tiếp tục tiến lên con đường. Tuế Nguyệt Trường Hà không ngừng chạy vọt về phía trước đi. Trước đây Ngô Vọng làm chứng đến siêu thoát, làm trễ nải không ít thời gian, Ngô Vọng bên này vừa đem lục đạo luân hồi bàn cải tạo hoàn thành, đợt thứ hai Trung Yên đại kiếp đã bắt đầu phát động. Lần này tại trong hư không phục sinh, là đệ nhất thần đại các cường giả. Đệ nhất thần đại cự ly lúc này đã quá mức xa xôi, Ngô Vọng năm đó trấn áp Côn Lôn cựu thần, cũng bất quá là thời đại kia hài cốt. Làm toàn bộ đệ nhất thần đại từ trong hư không toàn diện khôi phục, được gia trì yên diệt chi lực, từ bốn phương tám hướng hướng đại hoang vọt tới. Ngô Vọng cái này siêu thoát giả đều cảm thấy áp lực lớn lao. Nhưng đáy lòng của hắn minh bạch vô cùng, chính mình nhất định phải lợi dụng cỗ này đại thế, để chúng thần cùng chúng sinh biết được đúng là không đường có thể đi, mới có thể đem bọn hắn mang rời khỏi cái này thiên địa. Lại, Ngô Vọng tự biết mang không đi tất cả mọi người, hắn càng muốn dùng hơn Trung Yên đại kiếp xem như một cái kiểm trắc, cứu đi càng đáng giá sống tiếp linh. Lòng người phức tạp hơn, thần linh nhiều ràng buộc, đại kiếp bộc phát, thiên đạo toàn lực ngăn cản, Ngô Vọng xuất tỷ lệ chúng thần cùng đệ nhất thần đại hài cốt bọn họ triển khai một trận sinh tử đại chiến. Chúng thần chưa chú ý tới chính là, lục đạo luân hồi bàn đã sớm bị Ngô Vọng mang ở bên cạnh. Dục huyết phấn chiến, là hộ vệ thiên địa tử chiến không lùi người, thân sau khi chết, hắn linh ưu tiên nhập luân hồi bàn. Quên mình vì người, từ đại chiến bên trong có việc thiện, có thể cứu trợ người bên ngoài người, hắn linh ưu tiên nhập luân hồi bàn. Thời gian dần trôi qua, luân hồi bàn bên trong linh quang càng ngày càng nhiều. Đại chiến không ngừng bộc phát, một năm, năm năm, mười năm, đại hoang thiên địa linh lực linh khí đã bắt đầu tiêu hao, chiến tử thần linh số lượng không ngừng gia tăng. Tuyệt vọng bắt đầu ở các nơi tràn ngập, thiên địa ở giữa chúng sinh cũng bắt đầu xuất hiện dạng này vấn đề như vậy, bỏ mình người bởi thiên đạo sàng chọn, phải chăng đặt vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Kỳ thật đó cũng không phải quá công bằng cách làm, tỉ như kia huyết hải tu la tộc, một mực đi theo tại huyết hải chi chủ Diệu Mỗ thân người sau phấn chiến chém giết, lập xuống chiến công hiển hách, nhưng Ngô Vọng cũng không đem bọn hắn chiến tử sau linh nạp nhập luân hồi bàn. Một là bởi vì tu la tộc thiện chiến, là bởi vì bọn hắn tự thân được tạo nên lúc, tự được trao cho đặc tính. Thứ hai là tu la tộc sở dĩ rơi xuống làm tu la tộc, liền là bởi vậy trước tội nghiệp quá nhiều. Tổng hợp suy tính, Ngô Vọng sẽ ưu tiên mang đi những cái kia phổ thông lại không buồn không lo sinh linh. Đại chiến 52 năm, đại hoang một mảnh hoang mạc, bầu trời bị đánh nát, nhật nguyệt không còn tăm hơi, chúng thần chiến tử một nửa. Cái này thiên địa còn sót lại lực lượng đứng tại Ngô Vọng phía sau, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên kia vô biên vô tận quân địch, riêng phần mình lộ ra mấy phần thoải mái mỉm cười. Bọn hắn cố gắng qua, cũng cuối cùng xem như không hối hận. Chư vị, Ngô Vọng từ điều tức bên trong chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn xem cái này còn lại giải rác bào trạch. Chúng sinh kẻ tin ta, bỏ qua nhục thân, nhập luân hồi bàn. Chúng thần kẻ tin ta, bỏ qua đại đạo, nhập ta trong tay áo. Ta mang các ngươi rời đi. Không có người nói thêm cái gì, chỉ có từng tiếng thở dài. Bóng người bắt đầu té ngửa, ngã ngồi, từng sợi lưu quang bay vào Ngô Vọng trong tay áo, ngực. Thậm chí, vận đạo nữ thần một điểm linh quang, cũng làm phổ thông sinh linh, bị Ngô Vọng đặt vào luân hồi bàn bên trong. Đương nhiên, đối tại chính mình gia nhân thân hữu, Ngô Vọng vẫn là phải đặc thù chiếu cố, một suất tỷ lệ thu nhập trong cơ thể mình. Trừ Linh Tiểu Lam, ta hẳn là muốn lưu lại. Linh Tiểu Lam có chút hé miệng, Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, ngươi cần đi đối ta xuống đạo phong ấn kia, ta sẽ mau chóng trở lại đón ngươi. Nhưng tiến vào tuế nguyệt trường hà đằng sau, người có thể sẽ kinh lịch rất nhiều suy nghĩ, hao phí rất nhiều tuổi tác. Đều đáng giá, Linh Tiểu Lam khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú Ngô Vọng, nếu là có thể là thiên địa làm những gì, ta tất nhiên là cam tâm tình nguyện. Ủy khuất ngươi, Ngô Vọng bàn tay phất qua phía sau lưng nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đem nắm giữ vận thế đại đạo Linh Tiểu Lam đưa vào thời không bên trong. Hắn nhất định phải như thế, một là nhân, đạo phong ấn kia đối chính mình trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Hai là, chính mình sau đó phải xông ra thiên địa, Đông Hoàng Trung sinh ra cơ hồ là tại chính mình xông ra thiên địa đồng thời, trong thời gian này lại có ngắn ngủi lỗ hổng. Chính mình theo trong lỗ đen lao ra, bắt đầu từ hư chuyển thực. Mà để chứng minh đại hoang đã từng tồn tại qua, kia liền cần có một cái điểm tựa, treo chống tại đại hoang đi qua, khẳng định bọn hắn đi qua, dạng này đại hoang bên trong sinh linh, thần linh mới có thể theo hư vọng đi vào thực tế. Bởi hai điểm này xuất phát, Tiểu Lam đi làm đến lúc điểm tựa, đã là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Huống chi, nàng tính tình chi cứng cỏi, cũng có thể bảo chứng nàng tại tuế nguyệt trường hà loạn lưu bên trong không sẽ bị lạc. Ai, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn những cái kia đã bắt đầu chen chúc vọt tới quái vật, lại cúi đầu mắt nhìn dưới chân đại địa. Tạm biệt, đại hoang, dậm chân, tiến lên, Ngô Vọng thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, tại hắc động kỳ điểm phụ cận, lẳng lặng chờ đợi. Gần như chỉ là một cái chớp mắt, bởi vì tuế nguyệt ở chỗ này không có ý nghĩa. Làm đại hoang bị hư không thú nhóm tách ra, hắc động kỳ điểm phụ cận xuất hiện chấn động mãnh liệt, một cỗ sền sệt, hỗn độn năng lượng, từ cái này hắc ám bên trong bỗng nhiên bộc phát. Ngô Vọng gần như không có chút nào do dự, đáy lòng đã thôi diễn vô số lần. Hắn thả người nhảy lên, xông vào cái này năng lượng bên trong, tự thân hóa thành cỗ năng lượng này một phần. Lỗ trắng sắp phun trào, cỗ này năng lượng kỳ dị xé mở không gian, hướng phía một đầu vô hình thông lộ trào lên. Ngô Vọng phảng phất thấy được, vô cùng vô tận tinh không, bị bóp méo, áp xúc, khi thì bị vô hạn kéo dài thành quang mang, khi thì thành một vũng đầm nước trong vắt, tinh thần liền là giọt nước. Lối đi này năng lượng phân bố cũng không đều đều, Ngô Vọng gần như trong chớp mắt, tự khóa chặt một chỗ năng lượng nhất mỏng chỗ. Hắn đưa bàn tay ra, nên nói, ý niệm của hắn nhô ra xúc giác, một cỗ sóng gợn mạnh mẽ từ ý niệm nhộn nhạo lên, mở ra nhất đạo môn hộ, xé mở một cái khe hở. Tiền phương liền là thâm thúy tinh không, Ngô Vọng không có chút nào do dự, thân hình lóe lên xông vào trong đó. Coi như hắn muốn xông qua cái này khe hở trong nháy mắt, Ngô Vọng tâm linh phúc trí, quay đầu nhìn về phía đầu này thông lộ đối diện. Nơi đó, đồng dạng xuất hiện nhất đạo môn hộ, cùng tự mình mở ra môn hộ xa xa tương đối, lại như là nhất chính nhất phản, mà cánh cửa kia bên trong, một chiếc bị đè ép rách dưới phi thuyền, mang theo trong đó cái kia đang không ngừng gầm nhẹ người trẻ tuổi. Xâm nhập cái này trong thông đạo, bị năng lượng cấp tốc xé nát, một chút xíu tin tức lại bị thông đạo bản thân thu nạp. Lối đi này liền là hắc động bản thân, Ngô Vọng không hiểu hốc mắt có chút ướt át, đại khái là minh bạch chính mình như thế nào, lại biết được chính mình tiếp xuống nên đi đâu. Ông, càn khôn khe hở trong nháy mắt sát nhập, Ngô Vọng đã thân ở một mảnh tĩnh mịch vũ trụ không gian. Hắn vung ra trong tay áo rất nhiều thân ảnh, không có chút nào đình trệ. Tại vùng vũ trụ này chỗ sâu kia lỗ trắng phun trào một cái chớp mắt, tay trái nâng cao. Đông Hoàng Trung trong nháy mắt ngưng tụ thành, trung thân mấy chục linh kiện đồng thời hợp lại, phía trên những khe hở kia trực tiếp bị tiêu trừ. Com, một đạo sóng xung kích từ Ngô Vọng đỉnh đầu đẩy ra, Ngô Vọng tự thân đạo vận thốt nhiên mà phát. Hắn là siêu thoát giả, thực lực bản thân cùng Đại Hoang lúc tương đương. Đại Hoang tuy là trong lỗ đen hư vọng thế giới, nhưng Ngô Vọng phá vỡ hư vọng, đã tới vùng vũ trụ này. Trở thành vùng vũ trụ này đỉnh cấp tồn tại. Nhưng, Ngô Vọng không có chút nào đắc ý, lần cận chiêu một tòa băng thiên tuyết địa hành tinh, đem lục đạo luân hồi bàn cắm vào hành tinh địa tâm phụ cận, hóa thành vô hình chi vật. Sau đó, lục đạo luân hồi bàn sẽ tự hành cải tạo cái hành tinh này, cũng tại hành tinh thích hợp sinh linh cư trú về sau, phóng liên tục trong đó linh, chuyển sinh làm thiên địa ở giữa sinh mệnh có trí tuệ. Làm xong việc này, Ngô Vọng quay người xé mở càn khôn, đâm đầu thẳng vào đầu kia chú trọng không tới kịp quan bế thông lộ. Hắn muốn đi đưa về Đông Hoàng Trung, cứu trở về Tiểu Lam. Đông Hoàng Trung mới là đại hoang chân chính điểm tựa, chính mình hết thảy liên quan tới thời gian tuyến cùng siêu thoát bố cục, đều là dựa vào Đông Hoàng Trung. Ngô Vọng cấp tốc tìm được Tiểu Lam vị trí thời gian điểm, Tiểu Lam đã chịu dài rằng giặc tuế nguyệt tịch mịch. Một màn này, Ngô Vọng gặp qua, trước đây cũng đã trải qua. Hắn ôm Tiểu Lam, quay người muốn xé mở càn khôn. Triệt để chạy ra quá khứ, nhưng hắc động tạo thành thông lộ năng lượng bắt đầu hồi trở lại tuôn, hắc động kia cường đại lực hút trở thành hắn ra ngoài trở ngại. Hình chiếu đến đại hoang bên trong, tự hóa thành con đường phía trước liên miên âm vân. Đương, Đông Hoàng Trung lần nữa hiện thân, giống như trước đây Ngô Vọng thấy tận mắt như vậy, ở phía sau đẩy chính mình một cái. Chủ nhân, phải cố gắng lên nha. Ngô Vọng đáy lòng không hiểu có chút đắng chát chát, hắn sớm tự biết những này, sớm đã thuyết phục chính mình, nhưng sự đáo lâm đầu, cuối cùng vẫn là không nhịn được quay đầu mắt nhìn Đông Hoàng Trung. Chiếc chuông lớn kia, từ sinh ra tựu tràn đầy pha tạp dấu vết chuông lớn trước đó, một cái bóng mờ lẳng lặng đứng thẳng, đối Ngô Vọng cúi đầu hành lễ. Ngô Vọng đột nhiên minh bạch câu nói kia, đến cùng có bao nhiêu hàm nghĩa. Chủ nhân, của ta linh tính chỉ tồn tại ở quá khứ. Ngô Vọng không có dừng lại, thân hình trốn vào trong hư vô, lần nữa đến kia phiến tĩnh mịch tinh không. Ra, phu quân, bệ hạ, tiền phương bay tới đạo đạo thân ảnh, lại là Ngô Vọng trong tay áo vãi ra những bóng người kia. Tinh vệ, thiếu tư mệnh, thần nông, vân trung quân, hùng mính bản mính, đại tư mệnh, thổ thần tàn hồn, thủy thần, phụ mẫu, quý mặc, lâm kỳ, tiêu kiếm, đại trưởng lão. Đều đi ra sao? Ngô Vọng tiếng nói có chút khàn khàn chỗ hỏi. Tinh vệ vội nói, ra, loại trừ Tố Khinh tỷ tại ngươi nguyên thần bên cạnh sao? Ngô Vọng run lên, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình nguyên thần, đã thấy kia phụ cận trống rỗng. Nhưng rất nhanh, hắn cảm ứng được rất nhiều hình tượng, thấy được một cái chuông lớn tại Tuế Nguyệt Trường Hà từ trên xuống dưới, chập trùng lên xuống, không ngừng bận rộn, truy tìm. Nó tại thăm dò từng đầu khả năng, từng đầu Tuế Nguyệt tuyến, có thể đi thông, không thể đi thông. Nó làm bạn tại mỗi lần cái thời gian tuyến bên trên Vô Vọng Tử bên cạnh, vô luận có thể bị phát hiện, vẫn là không thể bị phát hiện. Cuối cùng, nó dẫn dắt đến mỗi lần một đầu Tuế Nguyệt tuyến bên trên Vô Vọng Tử, tại tự thân thất bại đằng sau, đi vào Tuế Nguyệt cuối cùng, tụ hợp vào đạo thân ảnh kia bên trong, thành tựu hoàn mỹ thời gian tuyến bên trên Ngô Vọng siêu thoát. Sau đó bồi bạn Ngô Vọng, đi qua sau cùng đại kiếp. Nhưng mỗi lần chuyện đều là có trước sau trình tự, nàng cần làm một chuyện cuối cùng, liền là đưa tiễn Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam. Ngô Vọng nhìn chăm chú lên nàng, cảm ứng đến nàng, thẳng đến cái này cảm ứng càng ngày càng nhẹ, càng lúc càng mờ nhạt. Hắn thấy được, tháo xuống trách nhiệm sau Trung Linh, tại Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng lăng lăng xuất thần. Thấy được Trung Linh biểu lộ thất lạc, cùng khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, còn có kia phảng phất tại nói ta sinh ra liền là làm cái này, biểu lộ. Trung Linh đối Tuế Nguyệt cuối cái kia đạo hàng rào, thấp giọng nói. Xin chủ nhân không phải thương tâm, ta nhất định phải tại đi qua Tuế Nguyệt bên trong, an bài bố trí hết thảy tất cả, ta tồn tại ở quá khứ, mới có thể để cho ngài tồn tại ở tương lai. Chủ nhân, ta chỉ là của ngài tạo vật, muốn hạnh phúc nha. Sau đó, nàng xoay người, theo Tuế Nguyệt Trường Hà hướng trên vang vọng, đem Đông Hoàng Trung bản thể chìm vào Tuế Nguyệt Trường Hà dưới đáy, tự thân hóa thành một điểm linh quang, trở lại thần thánh thời gian tuyến. Nàng tại Ngô Vọng giáng sinh trước một bước sinh ra. Nàng đi một cái nho nhỏ tiên môn, bái cái sư phụ đạo hiệu rất kỳ quái, gọi là Tả Động đạo nhân. Nàng rất nhanh liền có một cái khôi ngô tiểu sư đệ, đáng tiếc tiểu sư đệ bị tiểu sư muội hái đi, để nàng cảm thấy tiếc nuối. Sau đó, giống như nàng đáy lòng mong đợi như thế, Tả Động đạo nhân đã xảy ra một ít vấn đề, cần một chồng thảo dược, mà sư môn quá nhỏ, bọn hắn sư muội sư đệ cùng nhau quyết định, đi Bắc Giã, giúp sư phụ hái thuốc. Rất yếu, ngồi tại lều lớn chủ vị thiếu niên quệt khóe miệng, không chút nào che giấu trên mặt mình xem thường. Ngươi tên là gì? Tố Khinh, sư môn, tu hành Tuế Nguyệt, tự thân tuổi tác, làm tự giới thiệu đi. Tĩnh mịch tinh không bên trong, chung quanh những cái kia xung quanh qua người tới ảnh, phần lớn đều trầm mặc xuống. Bọn hắn không hỏi thêm nữa Lâm Tố Khinh đi nơi nào, tựa hồ cũng minh bạch thứ gì. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mọi người, muốn cười, lại không phát ra được âm thanh, cố nén khóe mắt nước mắt, cuối cùng chỉ còn thở dài một tiếng. Tiểu ai, ta tải, nghe nhầm rồi sao? Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía sau lưng, tinh không vẫn là như vậy thâm thúy bên trong lộ ra mấy phần trống rỗng. Ca, tinh vệ đưa tay giữ chặt Ngô Vọng cánh tay, trong mắt hiện ra một chút sáng ngời, nhưng rất nhanh liền lộ ra ý cười, ôn nhu nói, mọi người còn đang chờ ngươi nói, tiếp xuống nên làm như thế nào? Ngô Vọng thu lại tâm tình, rất nhanh liền nói, chúng ta trước tìm đặt chân chi địa. Bốn phía xung quanh tới thân ảnh riêng phần mình gật đầu. Bọn hắn giờ phút này thực lực giảm mạnh, phần lớn là bởi vì thiếu đi tự thân đại đạo gây nên. Tại mảnh này lạ lẫm lại chân thực tinh không bên trong, đại hoang thần linh cũng thành thân, hồn tương đối sinh linh mạnh mẽ, bị đại đạo che chở, tự thân thọ nguyên vô hạn đặc tính, cũng theo đó bị biến mất. Nhưng bọn hắn cũng biết, như vậy kết quả, dù sao cũng so tại Trung Yên đại kiếp bên trong hủy diệt mạnh hơn. Vân Trung Quân thật dài chỗ thở dài, cười khổ nói. Ngàn năm chủ bị, vẫn là ngăn cản không nổi cái gọi là Trung Yên chi kiếp. Đại kiếp là chú định, Ngô Vọng nói, các vị có thể coi như, đây là thiên địa bản nguyên xuất hiện kịch liệt dung chuyển, dựa vào thiên địa bản nguyên bên ngoài đại hoang vốn sẽ phải bị phá hủy, có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Lại đi theo ta, nói xong, Ngô Vọng trong tay áo chán ra một đóa mây trắng, nâng nơi đây đông đảo thân ảnh. Ngón tay hắn một dẫn, bốn phía những cái kia hằng tinh ánh sáng tự bị kéo túm thành thật dài quang ảnh, chỉ là thoáng qua chi gian, đã đến kia nam bắc bán cầu bị sông băng bao trùm tinh cầu phía trên. Nơi đây trọng lực cùng đại khí hoàn cảnh, ngược lại là cho Ngô Vọng tương đối cảm giác quen thuộc. Nhưng nơi này đã là lỗ trắng vị trí một vùng vũ trụ khác không gian. Ngô Vọng nói, lục đạo luân hồi bàn tựu dưới đất, các vị tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, ta sẽ an bài nhóm đầu tiên sinh linh chuyển sinh, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh. Bệ hạ, đại tư mệnh khom người trả lời, thiếu tư mệnh cũng là hạ thấp người hành lễ. Ngô Vọng đối thiếu tư mệnh ôn nhu cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến xem đại tư mệnh. Sinh linh chuyển sinh cần mẫu thể, ta cố ý tồn tại một nhóm phổ thông nhân tộc, hôm nay phó thác cho các ngươi. Bây giờ mặc dù thần lực 10 không còn một, rất nhiều thần thuật khó có thể thi triển, nhưng ta vẫn là hy vọng, các ngươi có thể mau chóng giải quyết sinh linh phồn diễn trọng trách. Nói xong, Ngô Vọng trong tay áo lấy ra hai cái thủy tinh cầu, trong đó đều bịt lại một phiến hải dương, trong nước biển có rất nhiều đảo nhỏ. Ở trên đảo nhân tộc mấy chục vạn, các loại sinh linh mấy trăm vạn. Đây cũng là nơi đây văn minh bắt đầu đoan. Đại tư mệnh đối Ngô Vọng thật sâu cúi đầu, cất cao giọng nói, thần định không có nhục sứ mệnh. Nơi đây không cần truyền ta Đông Hoàng chi danh, Ngô Vọng trì hoãn vừa nói, sau đó nhìn về phía một bên thần nông, cười nói, nhạc phụ đại nhân, sợ là còn phải lại vất vả một đoạn tuế nguyệt. Thần nông khẽ vuốt cằm, nói ta cũng hộ hạ trăm vạn phàm nhân, mấy chục vạn tu hành giả, nhân tộc kéo dài từ không là vấn đề, chỉ bất quá, lục đạo luân hồi bàn bên trong bách tộc chi linh, luân hồi là nhân tộc. Bọn hắn sẽ hay không có bất mãn chỗ? Ngô Vọng hỏi lại, nhân tộc, bách tộc, có khác biệt gì sao? Thần nông lắc đầu cười khẽ cũng đều cùng. Ngô Vọng đối bốn phía chúng thần chắp tay một cái, chư thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, ai về chỗ nấy, tuy không đại đạo, cũng làm tạo phúc thương sinh mới là. Chung quanh cái này 200-300 thân ảnh cúi đầu hành lễ, hô to tuân chỉ. Sau đó 20-30 năm, viên tinh cầu này rất nhanh liền trở nên ồn ào. Đại hoang đại rút lui, là Ngô Vọng sớm đã chuẩn bị xong kế hoạch, các phương diện tất nhiên là bố trí 10 phần chu toàn. Tuy ít đại đạo, nhưng chúng thần thần lực vẫn còn, thần khu cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, lên trời xuống đất cũng không đáng kể, vấn đề ngay tại ở, phong thần chỉ có thể dựa vào miệng thổi, vũ thần chỉ có thể dựa vào vẩy thủy, lôi thần nhất định phải cầm lấy hai cái đục va chạm phát điện. Ngô Vọng tại trên viên tinh cầu này cẩn thận tuần tra một vòng, cũng không tại trên viên tinh cầu này tìm tới sinh linh tung tích. Nguyên thủy sinh vật đều không có, không hiểu còn có chút tiểu thất vọng. Rất nhanh, tại viên tinh cầu này xích đạo phụ cận đại địa bên trên, xuất hiện một mảnh lại một mảnh ốc xá. Cùng thân bằng hảo hữu gặp nhau mấy ngày, hầu ở tinh vệ, tiểu lam bên cạnh nửa tháng sau, Ngô Vọng tại gió mát mang tìm cái đỉnh núi, lại vội vàng bắt đầu hiểu nói. Hắn tại cảm ngộ cái vũ trụ này đạo tắc, làm đại hoang thế giới siêu thoát giả, Ngô Vọng đã đem đại hoang bên trong rất nhiều đại đạo, như cái đinh cắt vào vùng vũ trụ này bên trong. Nhưng Ngô Vọng cũng không cưỡng ép ảnh hưởng cái vũ trụ này quy tắc vận chuyển, mà là trong thời gian ngắn nhất, đem những quy tắc này mau chóng nắm giữ. Quá trình này kéo dài không hơn 100 năm, Ngô Vọng lần nữa đứng dậy lúc, toàn bộ vũ trụ không gian bên trong tựa hồ cũng xuất hiện năng lượng phun trào. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, đen ngòm trong vũ trụ, một cỗ linh khí không ngừng vọt tới. Tại viên tinh cầu này phía trên ngưng kết ra mới linh lực. Nhưng những linh lực này cùng đại hoang linh lực còn có bản chất khác biệt. Có thể đơn giản hiểu thành, Ngô Vọng tại trong vũ trụ này, tìm được sinh linh có thể nạp cho mình dùng linh lực. Chuyện kế tiếp tựu đơn giản, khai ban, dạy học, chỉ cần hơi sửa chữa nhân vực tu hành pháp bên trong cơ bản nhất, liên quan tới hấp nạp linh lực, cảm giác đạo tắc bộ phận, liền có thể khiến cái này tu hành pháp tái hiện quang huy. Ngô Vọng đạp ra bản thân bế quan trụ sở. Vừa bước ra vậy đơn giản lều vải, tự thân ở tại một tòa trang nghiêm uy vũ thạch điện bên ngoài trấn thủ lấy mấy vạn thiên binh. Sinh linh huyên náo thanh âm đập vào mặt, để Ngô Vọng có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn cất bước tiến lên, một bên truyền đến khẽ gọi âm thanh. Ca, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, một đoàn lục ảnh bay tới, vẫn là thiếu nữ bộ dáng tinh vệ ôm Ngô Vọng thân eo, vui vẻ một trận cười đùa. Gần nhất thế nào, đều rất tốt đâu, ta cùng Tiểu Lam tỷ thay phiên tại ngươi cái này trông coi, à đúng, ta đi hô mọi người tới. Không cần làm phiền, Ngô Vọng vòng lấy eo thon của nàng, thân hình lóe lên xuất hiện tại đại điện bên ngoài trên bệ đá. Cường Hoành tiên thức đảo qua, Ngô Vọng cũng không nhịn được nhíu mày. Không hơn trăm năm chi gian, tinh cầu này đã là thay đổi bộ dáng. Tấm băng lui đi gần nửa, đại địa phía trên màu xanh biếc nảy mầm, vốn là một mảnh tinh cầu hoang vu, các nơi nổi lên nồng đậm sinh cơ. Nhân tộc đã dựng lên mấy chục tòa thành trì, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ tại hai tòa trong thành lớn công việc, tựa hồ là làm đầy đất lãnh thổ. Thần nông lão gia Tử An tòa ở lớn nhất thành trong ao, nhân hoàng các thành viên tổ chức cũng đã làm. Bắc giã chúng bộ lạc vẫn là tập hợp một chỗ, tìm phiến đại thảo nguyên tiếp tục xử lý chăn nuôi nghiệp. Trong rừng bách thú thì đi bộ, dưới nước cá bơi thành đàn, vân trung phi cầm chơi đùa. Lại có hài nhi sơ vó thanh âm, khóc tang cực kỳ bi ai thanh âm, phòng cưới cười đùa thanh âm, tiệc rượu cười đùa thanh âm. Vạn vật khôi phục, từng tiếng lọt vào tai. Đại hoang mặc dù hủy, nhưng lại không có toàn bộ hủy. Ngô Vọng một mực có chút trầm muộn tâm tình, giờ phút này cũng hơi khôi phục chút ít, cất cao giọng nói. Có thể nghe nói ta âm thanh người, mời tới nơi đây một lần. Vừa dứt lời, tinh cầu này các nơi bay ra đạo đạo nhân ảnh, tổng số 4-500, hướng Ngô Vọng chỗ chi địa tụ đến. Ngô Vọng tại tinh vệ bên tai khẽ cắn vài câu, tinh vệ khuôn mặt ửng đỏ chỗ ứng tiếng, quay người phiêu nhiên mà đi, mang theo rất nhiều tiên tử trong điện cấp tốc bố trí một phen. Rất nhanh, một cái tản ra nhàn nhạt đàn hương giảng đường tựu như vậy bố trí xong rồi. Ngô Vọng ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi thượng, hạ mới chúng thần, người phân biệt đối xử, riêng phần mình nhập tọa. Ngô Vọng nói, ta đã ngộ ra mảnh này tinh không chi hạ rất nhiều đạo tắc, hôm nay là chư vị giảng hiểu rõ ràng, để chư vị có thể lần nữa đạp vào con đường tu hành. Bất quá, đại hoang chi thần linh, đã không phải mảnh này tinh không chi thần linh, chớ có lại tự kiềm chế thân phận, như muốn đạt được dạo bước tinh không chi lực, còn cần bắt đầu lại từ đầu tu hành. Chúng thần liên tiếp trả lời, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ngô Vọng cầm lấy một cái chùy nhỏ, gõ xuống trước mắt trên bàn thấp bày biện tiểu trung, theo keng một tiếng du dương tiếng vang, đã bắt đầu lần đầu giảng đạo. Không bao lâu, đại điện này các nơi khắp nơi sinh liên hoa, chúng thần, tiên, người đều có đoạt được. Sau 3 tháng, Ngô Vọng gọi tỉnh ngộ nói bên trong những bóng người này, chậm rãi nói. Lần thứ 2 giảng đạo tại 10 năm đằng sau, còn xin các vị tự hành lĩnh ngộ lần này sở học. Trong điện thân ảnh tận đứng dậy hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Cốc Spen Ngô Vọng nhưng lại chưa dừng lại nghỉ ngơi, thừa dịp 10 năm lỗ hổng, thân hình trong vũ trụ này không ngừng na di, tìm kiếm lấy cái gì, thăm dò cái gì. 10 năm vội vàng mà qua, lần thứ 2 giảng đạo cũng tiến hành có chút thuận lợi. Giảng đạo kết thúc về sau, Ngô Vọng cho mình lưu lại 20 năm đứng không, tiếp tục thăm dò vùng vũ trụ này. Vũ trụ quá hùng vĩ, nhưng Ngô Vọng bằng đại đạo cảm ứng, dần dần tìm được rất nhiều tươi đẹp chỗ khác thường, mà cái này lại chỉ là thăm dò đầu này loại ngân hà tinh hệ nho nhỏ một góc lạc. Hắn tìm được trong vũ trụ kỳ dị sinh mạng thể, quan sát bọn chúng như thế nào tiến hóa phát triển, nghĩ đến cái này có tính không biến tướng đệ ngũ loại tiếp xúc. Hắn tìm được một chút văn minh dấu vết lưu lại, những này vết tích thậm chí có thể làm cho hắn có phần bị chấn động. Thế là, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên thăm dò mảnh này tinh không tưởng niệm. Trở về đặt chân tinh cầu về sau, Ngô Vọng hoàn thành lần thứ 3 giảng đạo, đem tu hành hạt giống gieo rắc ra ngoài, bắt đầu động thủ kiến tạo một chiếc phi thuyền. Nam nhân trung cực mộng tưởng, liền là khai thuyền lớn. Lúc đầu, Ngô Vọng đoán được, chính mình một chút hảo hữu, lão sư, sẽ cùng theo chính mình rời đi cái tinh cầu này, đi trong vũ trụ thăm dò không biết bí mật, nhưng Ngô Vọng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn đem chiếc phi thuyền này xây xong một cái đường kính 300 trượng hình tròn căn cứ, lại còn không đủ muốn đi theo chính mình rời đi bọn gia hỏa này ở. Đương nhiên, nơi này cư trú khẳng định không phải chật hẹp khoang. Giống như võ thần lão sư, thủy thần ngoại công loại này, kia nhất định phải làm một cái độc tòa tiểu lâu, sơn thủy tiểu viện a. Như chính mình 3 vị phu nhân, cái này nhất định phải cho một chút hoa mỹ nơi ở a. Vân Trung lão ca, đại cứu ca loại này có thể ủy khuất điểm, lại cái nhiều nhân gian ký túc xá. Nhưng này chút ít muốn cùng chính mình rời đi nữ thần, nam thần, làm sao cũng muốn tách ra lại a. Ngô Vọng chỉ có thể kiên trì, đem chính mình kiến tạo phi thuyền, làm thành ngàn trượng cao bao nhiêu, vạn trượng đường kính, miễn cưỡng đủ. Thần nông muốn lưu ở chỗ này, bảo hộ nhân tộc. Quý Mặc, Lâm Kỳ, Hình Thiên bọn gia hỏa này, cũng không muốn rời đi chính mình tộc nhân. Dương Vô Địch cùng Nguyên Bản Diệt Tông mọi người hơi xoắn xuýt xuống, vẫn là lựa chọn tại trên viên tinh cầu này phát triển. Thực lực bọn hắn vốn là không tính quá mạnh, bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, đi theo Ngô Vọng chạy loạn khắp nơi cũng giúp không được cái gì. Tự như vậy, Ngô Vọng cử hành đơn giản cáo biệt nghi thức, hứa hẹn cách một đoạn thời gian tự sẽ trở lại gặp xem, liền dẫn hơn 100 tùy tùng, trốn vào tinh không bên trong, bắt đầu mênh mông lữ trình. Trên đường, Tuế Nguyệt tựa hồ lần nữa đã mất đi độ lượng ý nghĩa. Có thần linh tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng tinh cầu, liền mang theo Ngô Vọng cấp cho sinh linh hạt giống, tự động rời đi. Có thần linh thu hoạch được càn khôn na di lực lượng về sau, chủ động đưa ra muốn đi thăm dò nào đó phiến tinh vực, mang lên Ngô Vọng cấp cho sinh linh hạt giống, dắt tay cùng nhau trở lại. Vũ trụ quá mức đặc sắc, Ngô Vọng người bên cạnh ảnh càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua, dùng Ngô Vọng chiếc phi thuyền này làm nguyên điểm, sinh linh hạt giống dần dần gieo rắc ra ngoài. Làm Ngô Vọng bên cạnh, chỉ để lại tinh vệ, thiếu tư mệnh, Linh Tiểu Lam, hắn mang theo ba vị phu nhân tụ tại bàn thấp bên cạnh, mở ra Tuế Nguyệt hỏa quyển, hướng phía các nơi cùng tương lai nhìn ra xa. Bọn hắn nhìn thấy viên kia đặt chân tinh cầu sinh linh dần dần tùm, phía trên bạo phát tranh chấp cùng chiến đấu, có mấy chi bộ lạc rời đi cái tinh cầu kia. Hắn có thể nhìn thấy, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ những lão hữu này già đi, mất đi, lưu lại thế gia cũng biến thành bộ tộc, thị tộc. Nhưng để Ngô Vọng không nghĩ tới chính là, Quý Mặc về sau dòng dõi bên trong, có cái thiếu niên anh tuấn, thiếu điển. Cũng làm cho Ngô Vọng không tưởng tượng được là, Lâm Kỳ lại được thần nông yêu ái, tiếp nhận Viêm Đế chi vị, lại được Hình Thiên cùng Đại Nghệ ủng hộ. Càng làm cho Ngô Vọng không nghĩ tới là, Viêm Đế truyền cửu thế, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ hậu nhân đả sinh đả tử, một mực là Viêm Đế hiệu lực Hình Thiên lão ca. Vẫn là không có bảo vệ hắn thon dài cái cổ trở lên bộ phận. Ngô Vọng trong lòng không hiểu an tâm mấy phần. Thời gian dần trôi qua, viên kia đặt chân tinh cầu đi ra càng ngày càng nhiều tu hành giả, bọn hắn giấu chân kết nối thành một đầu tinh lộ, dần dần sâu chuỗi lên một đầu tinh lộ. Nhưng này khỏa làm mở đầu tinh cầu, từng có huy hoàng, cũng nghênh đón cô đơn. Đối với tu hành tài nguyên không tiết chế hao phí, để viên tinh cầu này linh khí cấp tốc biến mất, tu hành giả không thể không ra tốc rút lui nơi đây, chỉ để lại phàm nhân thành, cùng thoái hóa mấy bước văn minh. Hàng năm tu hành giả hoạt động, đã cải biến viên tinh cầu này hình dạng mặt đất, sông băng tan rã, đại địa rộng lớn. Ngô Vọng nhíu mày mắt nhìn Tuế Nguyệt hỏa quyển chỗ xa xa. Trên viên tinh cầu này về sau xuất hiện cái Hoa Quốc, bộ phận địa khu lưu truyền có Quan Đông Hoàng truyền thuyết, nhưng truyền thuyết đã hoàn toàn thay đổi. Mà trên viên tinh cầu này về sau lại xuất hiện hai lần cách mạng công nghiệp, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bất quá, nơi này hẳn không phải là Lam Tinh, hệ hằng tinh kết cấu cũng khác nhau. Nhưng nơi này lại thành Lam Tinh thế giới song song. Trong cõi u minh tựa hồ có cỗ lực lượng, chân chính Lam Tinh giống như từng cái trong vũ trụ ở giữa ngọn đuốc, từ nơi đó chiết xạ ra một đạo đạo quang tuyến, mà Ngô Vọng chính là một cái trong số đó. Huyền chi hữu huyền, chúng mèo chi môn, Ngô Vọng đối với cái này cũng không truy đến cùng, hắn đã ở trong vũ trụ đi quá xa, cũng mất hồi trở lại đi xem một chút hứng thú. Khép lại hỏa quyển, Ngô Vọng cùng ba vị phu nhân đối mặt vài lần, riêng phần mình lộ ra mấy phần cười khẽ. Những sự tình này đều để xuống đi, Ngô Vọng nói, tâm ta ngọn nguồn một mực có kiện tâm sự, nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút. Thiếu tư mệnh khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, không cần thương lượng, tất nhiên là nghe ngươi. Tinh vệ trực tiếp hỏi, là nghĩ đến biện pháp tiếp Tố Khinh tỷ tỷ trở về rồi sao? Ừm, Ngô Vọng khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, ta muốn tìm được đại hoang nguyên bản chỗ cái hắc động kia, luyện hóa cái lỗ đen này trở thành pháp bảo của ta. Trung Yên đại kiếp trước đó, bên trong tồn tại rất nhiều ý thức thể. Nhưng Trung Yên đại kiếp đằng sau, bên trong chỉ có Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung làm trong đó duy nhất ý thức thể, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành món pháp bảo này khí linh. Hiện tại chỗ khó, ngay tại ở, tìm không được tiến vào cái này hắc động lỗ trắng, mà lại hắc động vị trí là một vùng vũ trụ khác không gian, nơi đó đạo tắc cùng nơi đây song song lại có khác biệt, nơi đây lại có rất nhiều hung hiểm. Ta bây giờ còn có chút ít do dự. Phu quân, Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, như việc này ngươi ngày sau hồi tưởng lại, cảm thấy mình sẽ hối hận không có đi làm, vậy bây giờ tự không cần chần chờ. Thiếu tư mệnh uyển chuyển cười một tiếng, chúng ta tất nhiên là theo ngươi cùng nhau, ngươi đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Tinh vệ cười nói, tiếp Tố Khinh tỷ tỷ về nhà, chúng ta mới coi như viên mãn đâu. Ngô Vọng nhẹ cười vài tiếng, đối ba vị phu nhân làm cái đạo vái chào, quay đầu nhìn về phía thâm thúy vũ trụ. Mặc dù con đường sau đó đổ đằng đẵng, mặc dù hắn cũng không biết phải hao phí bao lâu mới có thể tìm kiếm được cái hắc động kia đối ứng lỗ trắng. Mặc dù, nhưng Ngô Vọng phảng phất thấy được, ở mảnh này chân thực lại hư vọng mây mù chi địa, cái kia nằm tại Tuế Nguyệt Trường Hà trên bờ đê, ngón tay xẹt qua kia chảy xuôi tinh quang mặt sông, trong mắt mang theo vài phần lười biếng cùng quyến luyến. Đường đường Đông Hoàng, sao có thể không có chung? Ngô Vọng nhẹ giọng nhớ tới, cùng ba vị phu nhân cùng nhau hóa thành một chùm xanh chùm sáng màu xanh lam, tại trong vũ trụ lặng yên tỏa ra. Tố Khinh, chờ ta. Thật toàn văn xong, cùng ngày đồng thời, cái nào đó xung doanh huyền hoàng khí tức đại điện bên trong, hai ánh mắt chính nhìn chăm chú lên cái kia đạo xanh chùm sáng màu xanh lam. Sư huynh, ngươi không xuất thủ giúp đỡ Phượng Tử sao? Kia là sát phách vũ trụ, ta xuất thủ chẳng phải là giọng khách hát giọng chủ. Tại không có trưng cầu người trong cuộc đồng ý điều kiện tiên quyết, không có thể tùy ý nhúng tay sự vụ của người khác. Vậy liền trưng cầu đồng ý của hắn nha, hắn còn kém chỉ nửa bước. Mới có thể đến vi huynh cảnh giới hiện nay, mới có thể vượt ngang vũ trụ, mới có thể cùng người ta trò chuyện, đây là thời không quyết định quy tắc, tùy ý vi phạm chỉ sợ có chút không ổn. Vụng trộm giúp hắn thoáng cái nha, sư huynh ngươi cũng gần giống thời không chi chủ đại tổng quản. Bình tĩnh, đừng vội, vẫn là phải hắn tự hành đột phá làm tốt, vi huynh cũng là thành tựu đạo đình chi chủ qua mấy chục vạn năm về sau, mới có thể bước ra một bước này. Ta mặc kệ, ta là Tố Khinh đảng, Tố Khinh nhất định phải trở về. Ai, Linh Nga, chúng ta không có thể tùy ý can thiệp cái khác vũ trụ. Bổ một tiếng, kia khôi ngô tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thân hình thon dài, mặt như quan ngọc nam nhân trẻ tuổi, mở ra trong tay quạt xếp, một cái to lớn ổn chữ treo ở gấp trong quạt, nhẹ nhàng lay động. Ổn một tay, chờ hắn 10 vạn năm, 10 vạn năm sau nếu như hắn còn không bước ra một bước này, vậy ta liền giúp hắn tìm về Tố Khinh, tự tặng hắn một bản 3.000 trang độ dày vị diện chi chủ tu hành chỉ nam. Ai nha, sư huynh, ta đi tìm Vân Tiêu tỷ tỷ cáo trạng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, ta sẽ sợ nàng, đơn thuần tôn trọng thôi.